Chương 2521, Tô Mạc vs Bá Vân công tử, 8, cái kia ý nghĩ của các ngươi là? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn cũng biết, trước mắt bọn hắn khí thế quá thắng, nó vài tòa thành trì đoán chừng sẽ bảo đoàn, ầm ầm, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, nguyên bản bình tĩnh đệ ngũ thành, đột nhiên chấn động nhẹ nhẹ lên, bên trong còn truyền ra ầm ầm tiếng vang, tình huống như thế nào? Tô Mạc đám người thân hình, lập tức dừng lại, nghi ngờ nhìn qua đệ ngũ thành. Đệ ngũ thành, trước đó một mực bình tĩnh như nước, không có có bất cứ động tĩnh gì, mà bây giờ tình huống này, có vẻ như bên trong phát sinh chiến đấu, ầm ầm, lại là một trận oanh minh, lập tức, liền nhìn thấy đệ ngũ thành bên trong, có bốn người bay ra, bốn người này, người cầm đầu chính là Long Đằng, mà ba người khác, có một tên người của Long tộc, cùng hai tên nhân vương cung người, Long Đằng. Tô Mạc thấy vậy ngạc nhiên, nguyên lai Long Đằng tại đệ ngũ thành bên trong, chỉ là... Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Sưu sưu sưu, Long Đằng mấy người cấp tốc mà đến, rất nhanh liền đứng tại Tô Mạc đám người phía trước. Long Đằng, cái này tình huống như thế nào? Tô Mạc vội vàng hỏi, Bá Vân công tử tại đệ ngũ thành, hắn thấy các ngươi liên hợp xuất kích, chuẩn bị đem chúng ta đá ra khỏi cục, chúng ta liền trốn thoát. Long Đằng cười khổ nói, lúc đầu, hắn cùng Bá Vân công tử tại đệ ngũ thành bình an vô sự, nhưng là, Bá Vân công tử xem xét hiện tại tình tiết. Liền biết nhất định phải cùng cổ ma thái tử bọn người liên hợp mới có thể ngăn ở Tô Mạc, cho nên Bá Vân công tử liền cùng đệ ngũ thành đám người muốn đem mấy người bọn họ đá ra khỏi cục. Cũng may thực lực của hắn đủ mạnh, phản ứng rất nhanh, trước tiên mang theo ba người trốn thoát. Lúc đầu còn có hai vị một vị Long tộc đồng bạn, nhưng là không có trốn tới, bị Bá Vân công tử bắt trực tiếp ném ra ngoài. Không sao, chúng ta cùng một chỗ càng quét bọn hắn. Tô Mạc khẽ mỉm cười nói, có Long Đằng gia nhập, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá, hiện tại, đệ ngũ thành, đệ lục thành cùng đệ bát thành, ba thành nhân mã đông đảo, không yếu hơn bọn họ, ngược lại là có chút không dễ làm. Chư vị, các ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Tô Mạc hướng Long Đằng, Diêm Ma Quỷ Thánh cùng Diệp Lăng Thiên, Công Tôn Trường Tuyệt bốn người truyền âm hỏi, chuẩn bị âm thầm chế định một cái kế hoạch, lấy thực lực của chúng ta bây giờ, chính là liều mạng phía dưới. Dẹp yên đệ ngũ thành, đệ lục thành cùng đệ bát thành vấn đề cũng không lớn, nhưng là, trước mắt còn có đệ thất thành cùng đệ cửu thành không hề có động tĩnh gì. Diêm Ma Quỷ Thánh nhàn nhạt truyền âm nói ra, hoàn toàn chính xác, nếu là ta đoán không lầm mà nói, Lăng công tử Hỗn Thiên Lăng chính là tại đệ cửu thành bên trong. Diệp Lăng Thiên liếc qua đệ cửu thành, sắc mặt ngưng trọng truyền ngôn, cớ gì nói ra lời ấy? Tô Mạc hỏi, đối phương là như thế nào kết luận Lăng công tử tại đệ cửu thành? Theo ta chỗ, Lăng công tử cực kỳ am hiểu trận pháp, ta suy đoán, cái này đệ cửu thành bên trong chính là một cái tuyệt trận, một khi tiến vào, thua không nghi ngờ. Diệp Lăng Thiên nói, thì ra là thế. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng rung lên, nguyên lai khó đối phó nhất chính là đệ cửu thành. Cũng may, cái kia Lăng công tử chính là hỗn độn tộc, coi như làm cho đối phương cuối cùng đắc thắng, cũng là có thể. Đương nhiên, nếu đại biểu Long tộc tới tham gia thiên tuyển chiến, tự nhiên không thể thả nước, muốn vì Long tộc tranh thủ lợi ích lớn nhất. Ta cảm thấy, chúng ta hay là công kích trước đệ lục thành, thử một chút tình huống, thực sự không được, tập hợp chúng ta ba thành tất cả lực lượng, chính diện phá tan bọn hắn. Công Tôn Trường Tuyệt nói, hắn quan sát một phen, bọn hắn cái này ba thành thực lực đủ cường đại, cường giả đông đảo, liền xem như ngạnh công, tỷ số thắng cũng là rất lớn, trước mắt, chỉ có thể như vậy. Long Đằng nói, tốt a, chúng ta đi trước đệ lục thành. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức dẫn đầu hướng đệ lục thành bay đi. Sau đó, đám người nhao nhao đi theo, trùng trùng điệp điệp ước chừng 200 người, rất nhanh liền tới đến đệ lục thành trước đó. Bọn hắn lựa chọn đệ lục thành là bởi vì đệ lục thành yếu nhất, không chỉ có trước đó hao tổn rất nhiều nhân thủ, mà lại có vẻ như cũng không có bao nhiêu cường giả. Bất quá, Tô Mạc bọn người vừa tới đệ lục thành trước đó, còn chưa tới cùng xuất thủ, đệ ngũ thành cùng đệ bát thành nhao nhao có số lớn cường giả chậm rãi bay ra khỏi thành trì. Đệ ngũ thành người, chính là Bá Vân công tử dẫn đầu, mà đệ bát thành người, tự nhiên là cổ ma thái tử xuất lĩnh. Hai phe nhân mã bay ra khỏi thành ao sau đó, cũng không có hành động, chỉ là dừng lại tại thành trì trước đó, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không mưu mà hợp. Bọn hắn bày ra tư thái, phản phất là, chỉ cần Tô Mạc bọn người công kích đệ lục thành, bọn hắn liền sẽ lập tức tiến đến đệ nhất thành hoặc là đệ nhị thành, đệ tam thành. Tô Mạc, các ngươi sẽ liên hợp, chúng ta đồng dạng sẽ liên hợp, hiện tại, chúng ta Đệ Bát Thành cùng Đệ Ngũ Thành, Đệ Lục Thành đã kết minh. Một thân áo trắng, khuôn mặt thô kệch như đồ tể Bá Vân công tử nhìn Tô Mạc, cao giọng hét lớn, như cuồn cuộn lôi âm, âm thanh chấn khắp nơi. Hắn cũng không phải là nói ngoa, trước đó, bọn hắn đã âm thầm liên minh, đồng thời, kế tiếp còn sẽ liên lạc không hề có động tĩnh gì để thất thành. Bọn hắn bốn thành liên hợp, thực lực tổng hợp viễn siêu Tô Mạc bọn người, thật sao? Tô Mạc nghe vậy, khẽ nhíu mày, quả là thế, hiện tại ngược lại không tốt làm. Dù sao, giờ phút này nếu là liều mạng, liền xem như thắng đoán chừng cũng là thắng thảm. Như vậy để thất thành cùng để cửu thành, thật là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Long Đằng cùng Diệp Lăng Thiên bọn người, cũng là khẽ nhíu mày, thế cục vẫn như cũ không lạc quan. Tô Mạc, nhìn ngươi cùng Hạ Lan Thương một trận chiến, bản công tử ngứa tay vô cùng, không biết ngươi có dám đánh một trận. Bá Vân công tử như chuông đồng đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Tô Mạc, tiếng như sấm rền, trầm thấp vô cùng, ngươi muốn cùng ta đơn độc đánh một trận. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Bá Vân công tử sẽ đưa ra yêu cầu này, chẳng lẽ người này cũng là giống như Hạ Lan Thương, muốn gia hại hắn. Bất quá, Tô Mạc trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Nếu là hắn đánh bại Bá Vân công tử, như vậy, tình huống khả năng liền không đồng dạng. Không sai, ngươi có dám? Bá Vân công tử cao lớn thân thể hùng tráng, thẳng tắp như tùng, cả người đều tản mát ra vô hình bá khí. Lúc trước hắn nhìn Tô Mạc cùng Hạ Lan Thương một trận chiến, biết Tô Mạc thực lực, nhưng là, hắn cũng không e ngại. Thực lực của hắn, căn bản không phải Hạ Lan Thương có khả năng so sánh. Còn nữa, muốn bắt hoặc là trấn sát Tô Mạc, chỉ có đơn độc một trận chiến, hắn mới có lớn nhất cơ hội. Cổ Ma Thái Tử có chút liếc qua Bá Vân công tử, trong lòng của hắn sáng tỏ, Bá Vân công tử hẳn là giống như hắn, muốn triệt để trấn áp Tô Mạc. Bất quá, hắn thấy, Bá Vân công tử phần thắng, chỉ có chừng 5 thành, liền xem như hắn tự mình xuất thủ, phần thắng cũng nhiều lắm là 6-7 thành, đã ngươi muốn chiến, ta như thế nào lại cự tuyệt đâu. Tô Mạc mỉm cười, trong mắt hiện lên chế nhạo quang mang, ha ha, có khí phách, đã như vậy, vậy liền để ta đến lĩnh giáo một phen ngươi hỗn độn đạo thống. Bá Vân công tử nghe vậy cười to, lập tức nhanh chân bước ra, hướng Tô Mạc nơi ở đi tới, mỗi một bước đi ra, Bá Vân công tử khí thế đều tăng cường một phần, cả người phảng phất như biến vô hạn trở lên cường tráng, mỗi đi một bước đều để hư không sụp đổ, đại địa sụp đổ. Tô Mạc, ngươi cẩn thận một chút, Bá Vân công tử bản thân tu vi là bát phẩm, sớm đã luyện thành bất diệt thần khu, huyết nhục gân cốt siêu việt trung phẩm thần khí, tiếp cận thượng phẩm thần khí, cơ hồ không cách nào bị phá hủy. Long Đằng thấp giọng hướng Tô Mạc truyền âm, Bá Vân công tử tuyệt đối là một cái kinh khủng đối thủ, mặc dù nói tại thần côn tiểu thế giới này bên trong, lực lượng của thân thể cùng cường độ cũng bị áp chế, nhưng là Bá Vân công tử nhục thân tại trong cùng giai, cơ hồ chính là kim cương bất hoại tồn tại, yên tâm. Tô Mạc khẽ gật đầu, đồng dạng đón Bá Vân công tử, nhanh chân đi ra ngoài, hai người tương đối mà đi, chậm rãi tiếp cận, hai người khí thế trên người đều là không ngừng kéo lên. Tô Mạc thể nội hỗn độn chi lực cuồn cuộn, như là có thần long tại thể nội gào thét, trong tay hắn chung cực thần kiếm phát ra chói mắt sáng chói ánh sáng hoa, mà Bá Vân công tử cả người cho người cảm giác tựa như là một tòa áp bách mà đến đại sơn, theo tới gần núi lớn này càng ngày càng nặng nặng, toàn thân làn da phát ra hào quang màu tử kim chiếu sáng rạng rỡ, toàn thân cơ bắp đang không ngừng rung động phồng lên, phản phất có kinh khủng mãnh thú giấu ở mỗi một tấc da thịt phía dưới. 10 dặm, 5 dặm, 2 dặm, rất nhanh, Tô Mạc cùng Bá Vân công tử ở giữa khoảng cách chỉ còn lại có 2 dặm xa. Trước tiếp ta một quyền, Bá Vân công tử bạo hống một tiếng, trực tiếp làm vỡ nát thương khung, một quyền hung hăng nổ vang Tô Mạc. CVT, đề cử một bộ thôn vệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mô típ cũng khá mới, 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chương 2522, ngươi bị đào thải. Một quyền này bá đạo vô song, khí thế cực độ đáng sợ, quyền kình như hoang cổ hung thú, hướng Tô Mạc mãnh liệt mà tới. Quyền kình chỗ qua, trời đất sụp đổ, không gì có thể cản, uy lực kinh thiên động địa, quả nhiên đủ mạnh. Tô Mạc đôi mắt ngưng tụ, bất quá, hắn đồng thời không có cái gì ngoài ý muốn, người của bá thiên tộc nhục thân cường hãn, lực lượng cường đại, đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng là, hắn mảy may không sợ, trong tay chung cực thần kiếm hỗn độn kiếm mang tăng vọt, một kiếm chém ngang mà ra, oanh, cường đại kiếm khí cùng quyền mang tấn công, cùng nhau bạo liệt, nhấc lên khí lãng cuồn cuộn, toàn bộ tiểu thế giới đều đang chấn động. Một kích này, hai người cân sức ngang tài, Bá Vân công tử cũng không thể áp chế Tô Mạc. Đông, đông, đông, Bá Vân công tử bước chân không ngừng, nhanh chân tới gần, trên người hắn khí huyết cuồn cuộn, huyết dịch chảy xuôi thanh âm, như là Trường Giang đại hà đang cuộn trào mãnh liệt. Trong cơ thể của hắn, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa khổng lồ uy lực. Giờ phút này, hắn ngay tại điều động thể nội khí huyết bên trong lực lượng. Tiếp ta quyền thứ hai, Bá Vân công tử quát lên một tiếng lớn, lần nữa ra quyền, quyền kình gào thét mà ra, biến thành một cái nắm đấm màu tím. Nắm đấm này chừng một tòa cung điện lớn nhỏ, cực độ ngưng thực, uy thế ngập trời, so với bên trên một quyền càng thêm cường đại. Diệt. Tô Mạc mặt không đổi sắc, thôi động ba loại nguyên thần cùng huyết mạch chi lực, lần nữa chém ra một kiếm, kiếm khí như thiểm điện, trong nháy mắt liền bổ ra đối phương to lớn quyền kình, nhao nhao nổ tung. Kích thứ hai, đồng dạng là cân sức ngang tài. Tốt. Không hổ là luân hồi chi thân, Bá Vân công tử cũng không tức giận, ngược lại cao giọng hét lớn, trong mắt tinh quang như điện, cái này hai quyền bất quá là thăm dò một phen mà thôi, chân chính tuyệt chiêu còn chưa bắt đầu. Đông, vào thời khắc này, Bá Vân công tử dưới chân đột nhiên giẫm một cái, thân hình phóng lên tận trời, trong nháy mắt bay lên cao vạn trượng không. Tô Mạc, hy vọng ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này. Bá Vân công tử ở trên cao nhìn xuống quan sát Tô Mạc, tiếng như tiếng sấm, chấn động bát hoang, có cái gì tuyệt chiêu đều xuất ra đi. Tô Mạc sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng tại suy nghĩ như thế nào đem đối phương bắt, người này tuyệt đối là giống như Hạ Lan Thương, là muốn diệt trừ hắn, cho nên hắn chuẩn bị đem đối phương bắt. Bá Vân công tử cười lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, trên người hắn khí thế tại kéo lên, vô hình lực lượng pháp tắc đang ngưng tụ, mắt trần có thể thấy, phương viên mấy vạn trượng bên trong, hư không tại sụp đổ, đại địa đang chìm xuống, đây là trọng lực, không có gì sánh kịp trọng lực. Bá Vân công tử lĩnh hội pháp thì, cũng không phải là huyền diệu gì pháp tắc, nhưng là cái này trọng lực pháp tắc lại vô cùng thích hợp hắn, mà lại, hắn đã đem trọng lực pháp tắc, lĩnh hội đến cấp 8 sơ kỳ tình trạng, vô cùng cường đại, cái này nếu là ở phía dưới vũ trụ, Bá Vân công tử chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cường đại trọng lực pháp tắc, liền có thể đem đại lượng ngôi sao ép thành bột mịn. Chung quanh tất cả mọi người, toàn bộ đều sắc mặt ngưng trọng, thật chặt nhìn chăm chú một màn này, Bá Vân công tử muốn ra tuyệt chiêu, Tô Mạc có thể hay không ngăn trở. Tô Mạc thực lực cùng thiên phú, không thể nghi ngờ, nhưng là, dù sao bản thân tu vi khá thấp, nội tình không đủ hùng hậu, cổ ma thái tử đôi mắt nhắm lại, hắn đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Hắn thấy, Bá Vân công tử phần thắng cũng không phải là quá lớn, mà lại, coi như Bá Vân công tử thắng, cũng rất khó bắt hoặc là đánh giết Tô Mạc, cho nên, hắn hay là cần xuất thủ, chỉ bất quá, người ở đây số quá nhiều, hắn cần một thời cơ, một cái nhất kích tất sát thời cơ. Chấm chấm chấm. Thần quân tiểu thế giới bên ngoài, tất cả mọi người nhìn lên bầu trời phía trên ma vụ, nhìn xem bên trong biểu hiện thần quân tiểu thế giới bên trong tình cảnh, người của Bá Thiên tộc, từng cái sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn mặc dù biết Bá Vân công tử lợi hại, nhưng là, cũng không xác định có thể hay không đánh bại Tô Mạc, chủ yếu là Tô Mạc quá mức nghịch thiên, các phương diện đều nghịch thiên, cơ hồ là không có nhược điểm gì. Đế Nhất Hồn sắc mặt ngưng trọng, lần này là một cái cơ hội, chỉ bất quá, hắn đối với Bá Vân công tử, cũng là không có bao nhiêu lòng tin, đến mức Long Xương các loại người của Long tộc, ngược lại là không có quá nhiều lo lắng, bọn hắn đối với Tô Mạc, rất có lòng tin. Chấm chấm chấm. Trong cao không, Bá Vân công tử khí thế càng ngày càng mạnh, không gian chung quanh từ sụp đổ đến sụp đổ, khổng lồ trọng lực, tạo thành một cái lĩnh vực, bao phủ tại hắn quanh thân, cổ này trọng lực to lớn, không gì sánh kịp, bá đạo tuyệt luân. Hưu, Bá Vân công tử xuất thủ, cả người giống như một đạo mũi tên, từ trên trời cao đâm xuống, hung hăng đâm về Tô Mạc. Một kích này, tập hợp Bá Vân công tử lực lượng toàn thân, cùng vô cùng to lớn trọng lực pháp tắc, cả người có thể nói là biến thành một kiện binh khí hình người, khí thế to lớn vô cùng, ngươi nên bại. Tô Mạc trong lòng tự lẩm bẩm, đôi mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm hung mãnh đâm xuống Bá Vân công tử, trường kiếm trong tay cao cao giơ lên, chung cực thần kiếm phía trên, bộc phát ra thật lớn hỗn độn chi quang, kinh khủng phong mang cùng vô biên chiến ý phóng lên tận trời, hỗn độn kiếm luân, chung cực thần kiếm đột nhiên vung lên, thật lớn hỗn độn kiếm luân, như là hỗn độn hình thành kiêu dương, phóng lên tận trời, trực kích Bá Vân công tử. Hai người một kích này, cũng có thể gọi là xa xa vượt ra khỏi nhất phẩm tu vi phạm trù, cũng vượt ra khỏi nhị phẩm tu vi phạm trù, thậm chí tiếp cận phổ thông tam phẩm cao cấp võ giả. Một phe là không có gì sánh kịp lực lượng, có thể phá thiên hà ngôi sao, có thể trấn bát phương thần ma, một phe là tuyệt thế phong mang, có thể diệt thế gian hết thảy. Oanh, trong nháy mắt, thật lớn hỗn độn kiếm luân cùng Bá Vân công tử duỗi ra song quyền, đánh vào nhau, kinh khủng bạo hưởng đột nhiên nổ tung, toàn bộ thần côn tiểu thế giới vì đó chấn động. Lấy Bá Vân công tử cùng hỗn độn kiếm luân làm trung tâm, hư không phi tốc băng diệt, quét ngang một phương thiên địa, làm cho chung quanh người vây quanh, nhao nhao lui lại. Bất quá, cổ ma thái tử lại là cũng không lui lại, thậm chí thoáng đi tới một đoạn khoảng cách ngắn. Hỗn độn kiếm luân tìm tới Bá Vân công tử lực lượng khổng lồ va chạm, lập tức nổ bể ra đến, hóa thành kinh khủng khí lãng, cuồn cuộn phun trào. Mà Bá Vân công tử, chính diện ngạnh công hỗn độn kiếm luân, bị im lặng sánh ngang lực phản chấn. Sưu, cả người nhất thời bay ngược ra ngoài, phóng lên tận trời, thẳng tới bầu trời, tốc độ như gió như điện, không tốt. Bá Vân công tử biến sắc, bởi vì hắn sắp bay ra bao phủ 10 tòa thành trì trận pháp lồng khí, trong chớp mắt, hắn vội vàng thôi động trọng lực pháp tắc, đồng thời cực lực ổn định thân hình, ngươi bị đào thải, Tô Mạc lãnh đạm thanh âm vang lên, hắn lần nữa xuất kiếm, lại là một chiêu hỗn độn kiếm luân, bay thẳng thương khung, khổng lồ kiếm luân căn bản là không có cách tránh né. Mà còn không có ổn định thân hình Bá Vân công tử, nhất định bị một kiếm bổ tới trận pháp lồng khí bên ngoài. Tô Mạc vốn định bắt sống đối phương, nhưng là, người này thực lực quá mạnh, nhục thân cơ hồ không thể phá vỡ, cho nên, hắn lui mà cầu lần, chuẩn bị đem đối phương đánh ra trận pháp lồng khí bên ngoài, từ đó đào thải đối phương. Không tốt, không xong, đại lượng đệ ngũ thành cùng đệ bát thành người, nhìn thấy Bá Vân công tử tình huống, nhao nhao sắc mặt đại biến. Thực lực của bọn hắn vốn là hơi yếu cùng đệ nhất thành, đệ nhị thành cùng đệ tam thành, nếu là Bá Vân công tử bị đào thải, vậy thì càng thêm không ổn. Bất quá, giờ này khắc này, bọn hắn căn bản là không có cách cứu viện, nhưng là, ngay tại Tô Mạc xuất kiếm thời điểm, ngay tại Bá Vân công tử đối diện nguy cơ thời điểm, cổ ma thái tử thân ảnh, đột nhiên biến mất không còn tâm tích, CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mô típ cũng khá mới, 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chương 2523, tuyên cổ ma vực, cổ ma thái tử vô cùng sẽ đem nắm thời cơ, ngay tại Tô Mạc ra cuối cùng một kiếm, chuẩn bị đem Bá Vân công tử đánh ra đại trận phạm vi thời điểm, hắn liền xuất thủ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cứu Bá Vân công tử, mà là muốn bắt Tô Mạc. Ngay tại Tô Mạc vừa mới đánh ra cuối cùng một kiếm thời điểm, hắn quanh thân, trong nháy mắt xuất hiện cuồn cuộn ma vụ. Cái này cuồn cuộn ma vụ, phản phất là ma khí hải dương, trong nháy mắt liền đem Tô Mạc bao phủ ở chính giữa. Cái gì? Không tốt, là cổ ma thái tử. Diệp Lăng Thiên cùng Long Đằng bọn người thấy vậy, lập tức biến sắc, bọn hắn quá mức chuyên chú Tô Mạc cùng Bá Vân công tử chiến đấu, đối với cổ ma thái tử ngược lại là không có quá mức lưu ý, chỉ gặp cuồn cuộn ma khí bao phủ Tô Mạc sau đó, trong nháy mắt trốn vào sụp đổ sâu trong hư không, biến mất không còn tâm tích, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mà lúc này đây, Tô Mạc một kích cuối cùng, cũng đánh trúng vào Bá Vân công tử, trực tiếp hướng đối phương đánh tới lên 9 tầng mây, bay ra trận pháp lồng khí bao phủ bên ngoài, bị triệt để đào thải, Tô Mạc. Long Đằng quá sợ hãi, thân hình khẽ động, liền hướng sâu trong hư không đuổi tới, nhưng là, tiến vào sâu trong hư không, nơi nào còn có cổ ma thái tử cùng Tô Mạc tung tích, sâu trong hư không, không có phương hướng, không có nguyên khí, mà lại rất dễ dàng mê thất ở chính giữa. Lần này nguy rồi. Long Đằng sắc mặt nghiêm túc vô cùng, bất quá, nghĩ đến Tô Mạc thực lực, hắn thoáng an tâm, cổ ma thái tử, cũng chưa chắc có thể làm sao Tô Mạc, bất quá, hắn vẫn là phải đuổi tiếp, để phòng vạn nhất, hắn thần niệm, giải nhiệt mà ra, trong hư không điều tra đến cổ ma thái tử khí tức, sau đó cấp tốc đuổi tới, Diệp Lăng Thiên cùng Công Tôn Trường Tuyệt bọn người, cũng không đuổi theo cổ ma thái tử, có Long Đằng đuổi theo là đủ rồi. Bọn hắn phải thừa dịp lấy đệ ngũ thành cùng đệ bát thành rắn mất đầu thời khắc, đánh bại hai thành người, đánh bại bọn hắn. Diệp Lăng Thiên một chỉ đệ ngũ thành cùng đệ bát thành người, cao giọng hét lớn, âm thanh chấn bát phương, giết, giết, đám người nhao nhao hét to, trùng trùng điệp điệp hướng đệ ngũ thành cùng đệ bát thành người giết tới. Bọn hắn cũng biết, hiện tại Bá Vân công tử cùng cổ ma thái tử không tại, chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất, giết, đệ ngũ thành cùng đệ bát thành người, cũng không có tránh lui. Lập tức bắt đầu nghênh chiến, bởi vì bọn hắn nếu là lui vào trong thành, chính là bị từng cái đánh tan kết quả, dốc sức một trận chiến có lẽ còn có cơ hội. Sau đó, đại chiến triệt để bạo phát, đệ ngũ thành cùng đệ bát thành người, bởi vì không có Bá Vân công tử cùng Cổ Ma thái tử, lại thêm nhân số ít, hoàn toàn không phải đệ nhất thành, đệ nhị thành cùng đệ tam thành người đối thủ, bị giết liên tục bại lui. Bất quá, đệ lục thành người, lập tức liền đi ra chi viện. Đệ lục thành, chính là Sở Thiên Khư trước đó chỗ thành trì, trong thành này cũng không có công tử cấp bậc thiên tài, thêm nữa lần trước hao tổn rất nhiều tay sai, xem như yếu nhất một thành, có đệ lục thành người gia nhập, đệ ngũ thành cùng tám thành người, mới miễn cưỡng có thể ngăn cản Diệp Lăng Thiên bọn người. Bất quá, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn, dù sao, bọn hắn không có quá mạnh thiên tài, mà Diệp Lăng Thiên, Diêm Ma Quỷ Thánh, Công Tôn Trường Tuyệt bọn người, đều là công tử cấp nhân vật, chiến lực siêu cấp cường đại, thủ hạ cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Thần côn tiểu thế giới bên ngoài, đế nhất hồn trong mắt, lộ ra một tia nụ cười như có như không. Lần này, Cổ Ma thái tử hẳn là có thể bắt sống Tô Mạc đi. Cổ Ma thái tử thực lực, không phải Bá Vân công tử có khả năng so sánh, đang làm đủ chuẩn bị phía dưới, ra bất ngờ công không sẵn sàng, bắt Tô Mạc khả năng rất lớn, chỉ cần Cổ Ma thái tử bắt Tô Mạc, cái kia hết thảy liền ổn thỏa, đến mức Long Xương cùng người của Long tộc, tự nhiên có thể tùy tiện đuổi. Hiện tại, liền nhìn Cổ Ma thái tử bản sự, đế nhất hồn trong lòng, hơi có chút kích động, bởi vì, hắn có một loại trực giác, chính mình chỉ cần dung hợp Tô Mạc chi hồn, tất nhiên sẽ lập tức đột phá cảnh giới, bước vào cao cấp thần vương chi cảnh, mà lại, thiên phú của hắn cũng sẽ tăng thêm một bước, cho đến lúc đó, toàn bộ thần vực sẽ không có người là đối thủ của hắn. Một bên khác, Long Xương cùng một đám người của Long tộc, từng cái sắc mặt ngưng trọng, bất quá, đại đa số người cũng không biết đến Cổ Ma thái tử ý đồ, bọn hắn chỉ là cho rằng, Cổ Ma thái tử đánh lén Tô Mạc, là muốn đem Tô Mạc đá ra khỏi cục, chỉ có Long Xương số ít mấy người, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, đoán được Cổ Ma thái tử chân thực ý đồ, mà giờ khắc này, Nhân Vương cung một đám người, thì không có người của Long tộc như thế lạnh nhạt, Nhân Đức cung chủ sắc mặt, cực kỳ khó coi, hắn cũng là đoán được Cổ Ma thái tử ý đồ, dù sao, vô luận là Hạ Lan Thương, hay là Bá Vân công tử, cũng là Cổ Ma thái tử, có vẻ như đều có chút không quá bình thường. Phụ thân, Tô Mạc không có sao chứ? Cơ Nguyệt thấm trên gương mặt xinh đẹp treo đầy lo lắng, hướng bên người Huyền Thiên Thần Vương hỏi. Huyền Thiên Thần Vương giữ im lặng, chỉ là có chút lắc đầu. Chính hắn cũng không rõ ràng, Tô Mạc sẽ có hay không có sự tình, mặc dù biết Tô Mạc nghịch thiên, vô cùng nghịch thiên, nhưng là, Cổ Ma thái tử cũng không phải bình thường thiên kiêu. Tại gần đây ngàn tên thiên kiêu bên trong, Cổ Ma thái tử thực lực, tuyệt đối là khinh thường quần hùng tồn tại, cũng liền Diệp Lăng Thiên có thế miễn cưỡng chống lại một hai. Đương nhiên, còn có một người, chính là Hỗn Độn Thần Triều Hỗn Thiên Lăng, nhưng là người này tương đối là ít nổi danh, trước mắt còn tại đệ cửu thành bên trong không có xuất thủ, thực lực cụ thể không được biết. Trước đó, Cổ Ma thái tử từng cùng Diệp Lăng Thiên giao thủ, nhìn như chỉ là hơi thắng Diệp Lăng Thiên một phần, nhưng là, đoán chừng đồng thời không có dùng ra toàn lực. Giờ phút này, người của Tuyên Cổ Ma quốc, ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, Đại Quốc Sư Ma Trường Phong chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng người xem thần côn tiểu thế giới bên trong chiến đấu, tựa như đối với Cổ Ma thái tử cùng Tô Mạc sự tình, không quan tâm chút nào đồng dạng. Sâu trong hư không, một đoàn thật lớn ma vụ, đang nhanh chóng xuyên thẳng qua, tốc độ như gió như điện, cái này đoàn ma vụ đen kịch vô cùng, tràn đầy xâm nhiên khí tức, bên trong càng là truyền ra trận trận oanh minh. Tô Mạc, ngươi đừng hòng trốn ra ta Tuyên Cổ Ma vực. Cổ Ma thái tử thanh âm vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy lạnh nhạt. Trong ma vụ, Tô Mạc đứng thẳng người lên, trước mắt một mảnh đen kịt, chỉ có trong tay hắn chung cực thần kiếm bộc phát ra kiếm quang sáng chói, Tuyên Cổ Ma vực. Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, lúc trước hắn nhất thời dưới sự khinh thường, bị đối phương vây ở cái này trong ma vụ, vừa mới, hắn thử công kích một kiếm, mảnh này ma vụ hình thành không gian cực kỳ lợi hại, kiếm khí của hắn chém ra, phản phất trâu đất xuống biển, thế mà không có nhấc lên bao lớn gợn sóng, không sai, đây là ta Cổ Ma nhất mạch mạnh nhất tuyệt kỹ, ngươi trốn không thoát. Cổ Ma thái tử thanh âm lạnh lùng, tại Tô Mạc bên tai tiếng vọng, này Tuyên Cổ Ma vực dưới tình huống bình thường, chỉ có thần vương cấp bậc Cổ Ma mới có thể thi triển, mà hắn thiên phú dị bẩm, bản thân tu vi chỉ có bát phẩm, nhưng cũng miễn cưỡng có thể thi triển mà ra, ngươi liền tự tin như vậy. Tô Mạc lạnh mặt nói, trong lời nói, hắn tại cẩn thận quan sát Tuyên Cổ Ma vực này, nơi đây ma uy cực kỳ nồng đậm, tràn đầy thật lớn ma tính, nhưng là, có vẻ như chỉ có khốn người hiệu quả, ngươi liền hảo hảo đợi đi, đối đãi ta hất ra long đằng, lại đem ngươi luyện hóa. Cổ Ma Thái tử cười lạnh một tiếng, cũng không cùng Tô Mạc nói chuyện phiếm, bởi vì hậu phương đang có một cái đuôi đang cùng theo, đây là Long Đằng đang đuổi trục hắn, hắn phải nhanh một chút đem hất ra, không phải vậy bên ngoài không có hắn thống lĩnh, Đệ Bắc Thành rất dễ dàng bị triệt để đánh bại. Chương 2524, Tô Mạc, ngươi có thể chết. Cổ Ma Thái tử hóa thân tuyên cổ ma vực, lôi cuốn lấy Tô Mạc tại sâu trong hư không xuyên thẳng qua, hắn muốn trước hất ra Long Đằng, lại xử trí Tô Mạc, đen kịt tuyên cổ ma vực bên trong, Tô Mạc tầm mắt như điện, chậm rãi bay múa một vòng, cái này cái gọi là tuyên cổ ma vực bên trong, địa vực cực lớn, phản phất vô biên vô hạn, hẳn là một cái hư cấu thế giới, mà tuyên cổ ma vực này căn cơ, chính là ma khí, hùng hậu vô biên ma khí, ong ong. Tô Mạc cao cao giơ lên trong tay chung cực thần kiếm, thể nội hùng hậu hỗn độn nguyên khí, không ngừng rót vào thần kiếm bên trong, vô thượng kiếm uy, nương theo lấy mãnh liệt chiến ý, đột nhiên công kích khổng lồ, cái này kiếm uy huyền diệu mà to lớn, hình thành kinh thiên đại thế, uy thế cường đại đến không cách nào hình dung, Tô Mạc cũng không tin, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, cái này cái gọi là tuyên cổ ma vực, thật như thế không gì phá nổi, nát, một tiếng quát chói tai, Tô Mạc vận dụng chung cực kiếm đạo, chém ra hắn mạnh nhất một kiếm này, vận dụng huyết mạch chi lực, điều tập hùng hậu đến đáng sợ hỗn độn nguyên lực, càng có ba loại nguyên lực lượng của thần, một kiếm ra, một đạo to lớn kiếm khí, như là thiên ngoại thần kiếm, trùng điệp công kích mà ra, ầm ầm, kiếm khí chôn vùi hư không, truyền ra rung trời oanh minh, đánh tới nơi xa, sau đó liền biến mất không còn tăm tích, mà lúc đầu bình tĩnh tuyên cổ ma vực bên trong, hư không phản phất sôi trào nước sôi, khoảng cách khởi động sóng dậy. Đại lượng ma khí tiêu tán mà ra, tràn ngập tại toàn bộ trong hư không. Ừm. Tô Mạc thấy vậy, lập tức chau mày lên, tuyên cổ ma vực này tiếp nhận hắn một kiếm, mặc dù ba động rất lợi hại, nhưng là cảm giác vẫn như cũ vững chắc, vô dụng. Tô Mạc, ta biết ngươi lợi hại, nếu là cùng ngươi chính diện một trận chiến, hai chúng ta thực lực, cũng liền tỷ lệ 5 năm, nhưng là, ngươi tại ta tuyên cổ ma vực bên trong, ngươi là vô luận như thế nào đều không trốn thoát được. Cổ Ma Thái tử thanh âm, ung dung tại Tô Mạc vang lên bên tai. Cổ Ma Thái tử trong thanh âm, mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Tuyên cổ ma vực này cũng không phải đơn giản dùng ma khí cấu thành. Tuyên cổ ma vực chỗ, là tại trong đan điền của hắn. Không chỉ có toàn thân ma khí gia trì, còn có toàn máu huyết khí chi lực, ma hồn chi lực vân vân. Trừ phi Tô Mạc thực lực, cao hơn hắn rất nhiều. Không phải vậy, là tuyệt đối không có khả năng chạy đi. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, không để ý đến Cổ Ma Thái tử, tiếp tục công kích lên, một kiếm lại một kiếm, ầm ầm, tiếng nổ lớn không ngừng ở trong tuyên cổ ma vực vang lên, tại Tô Mạc không ngừng công kích phía dưới, toàn bộ tuyên cổ ma vực bên trong, ma khí mãnh liệt, bốn phía bay tán loạn, hỗn loạn tưng bừng, bất quá, mặc dù như vậy, tuyên cổ ma vực này chỉnh thể, vẫn như cũ vững chắc, cũng không có muốn sụp đổ tình thế, ha ha ha, Cổ Ma Thái tử thanh âm vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ chế nhạo. Tô Mạc này quả nhiên là lợi hại, nhưng thì tính sao, hiện tại là hắn dính trên bản thịt cá. Cổ Ma Thái tử, ngươi vì sao muốn làm như thế? Tô Mạc đình chỉ công kích, một bên suy nghĩ như thế nào ra ngoài, một bên hỏi thăm, đương nhiên là bởi vì đế nhất hồn. Cổ Ma Thái tử không che giấu chút nào nói ra, hiện nay Tô Mạc đã bị hắn bắt, hắn tự nhiên cũng không cần che giấu, quả nhiên. Tô Mạc nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, quả nhiên là bởi vì đế nhất hồn. Đế nhất hồn cho các ngươi chỗ tốt gì, để cho các ngươi như vậy? Tô Mạc hỏi lần nữa, đây chính là không nên biết được, ngươi chết về sau, Thác Bạc Thanh Vân cũng sắp. Cổ Ma Thái tử cười lạnh nói, Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, hắn không tiếp tục hỏi nhiều, trong lòng mình suy đoán được chứng thực, cái này như vậy đủ rồi. Giờ phút này, hắn đã nghĩ đến phá vỡ tuyên cổ ma vực này biện pháp, chính là dựa vào thôn phệ nguyên thần, hắn mỗi một lần công kích, đều sẽ để tạo dựng tuyên cổ ma vực này ma khí, đại lượng tiêu tán đi ra, mà những này ma khí, thụ Cổ Ma Thái tử khống chế, sẽ tự mình làm khôi phục, vững chắc tuyên cổ ma vực, nhưng là, những này ma khí nếu là bị hắn thôn phệ, vậy cái này tuyên cổ ma vực liền sẽ càng ngày càng yếu, thẳng đến sụp đổ, ông, Tô Mạc thúc giục thôn phệ nguyên thần, cùng vận dụng thôn phệ pháp tắc, thân thể của hắn phản phất biến thành một cái thâm uyên, không ngừng hút vào chung quanh tiêu tán ma khí, lập tức, Tô Mạc tiếp tục công kích, kiếm quang bùng lên, không chắc trảm kích, mỗi một kiếm chém ra, đều để tuyên cổ ma vực bên trong ma khí sôi trào, cuồn cuộn ma khí, như là phong hỏa lan yên, phi tốc bị Tô Mạc thôn phệ. Cái gì? Cổ Ma Thái tử khiếp sợ thanh âm đột nhiên vang lên, những này ma khí là tuyên cổ ma vực căn bản, nếu là ma khí đều bị Tô Mạc thôn phệ, Tuyên Cổ Ma Vực tự nhiên cũng liền không tồn tại. Trong nháy mắt, Cổ Ma Thái Tử lập tức ổn định tâm thần, cố gắng khống chế Tuyên Cổ Ma Vực, trong khống chế ma khí. Nhưng là, tại Tô Mạc thôn phệ chi lực dưới, những cái kia tiêu tán đi ra cuồn cuộn ma khí, căn bản không nhận Cổ Ma Thái Tử khống chế, toàn bộ phi tốc chui vào Tô Mạc thể nội, cơ hồ chỉ là trong một nhịp hít thở, bị Tô Mạc thôn phệ ma khí, liền không sai biệt lắm bên cạnh tương đương với Cổ Ma Thái Tử một kích toàn lực tiêu hao ma khí. Giờ khắc này, Cổ Ma Thái Tử triệt để luống cuống, theo ma khí giảm bớt, hắn Tuyên Cổ Ma Vực uy lực cũng theo hơi giảm bớt. Bá bá bá, Tô Mạc tự nhiên cũng phát hiện, Tuyên Cổ Ma Vực uy lực hơi giảm bớt, cho nên, hắn càng nhanh hơn công kích, đạo đạo kiếm khí tung hoành bát phương, tại toàn bộ Tuyên Cổ Ma Vực bên trong gào thét, đại lượng ma khí, như là đậm đặc sương mù màu đen, điên cuồng quay cuồng, không ngừng phun trào. Tô Mạc đứng lặng tại cuồn cuộn trong ma khí, cả người biến thành một cái cự đại cái phễu, đang nhanh chóng hút vào ma khí. Tô Mạc, ngươi đang tìm cái chết. Cổ Ma Thái Tử nổi giận, hắn vốn đang không muốn giết Tô Mạc, hướng đem Tô Mạc triệt để trấn áp, sau đó sau khi ra ngoài giao cho Đế Nhất Hồn. Nhưng là hiện tại, Tô Mạc đang điên cuồng thôn phệ hắn ma khí, đây là thương tới hắn căn cơ, hắn không thể không nổi giận. Lập tức, Cổ Ma Thái Tử lập tức liền xuất thủ, chỉ gặp Tuyên Cổ Ma Vực bên trong, đột nhiên xuất hiện rất nhiều ma vật. Những ma vật này, có vài chục tôn, từng cái thân cao hơn 10 trượng, ma khí ung tùm, đôi mắt xích hồng, trống, trống, trống, liên tiếp rung trời tiếng hô vang lên, mười mấy tôn ma vật gầm thét hướng Tô Mạc lao đến, uy thế vô cùng kinh khủng, chết. Tô Mạc không sợ chút nào, trường kiếm không ngừng vung vẩy, đạo đạo kiếm khí ngang qua trời cao, hướng những ma vật này cuốn giết tới. Những ma vật này đều là ma khí biến thành, bên trong ngưng tụ ý chí của Cổ Ma Thái Tử, vô cùng mạnh mẽ, nhao nhao ra quyền, ngăn cản Tô Mạc công kích, rầm rầm rầm, tiếng nổ vang không ngừng, không ít ma vật bị Tô Mạc chém vỡ, đại lượng hỗn độn kiếm khí cũng vỡ nát ra, làm cho toàn bộ Tuyên Cổ Ma Vực bên trong, khí lãng cuồn cuộn, ma khí sôi trào. Bởi vậy, Tô Mạc thôn phệ càng nhanh hơn bắt đầu, cuồn cuộn ma khí phản phất là vỡ đằng sông lớn, hướng Tô Mạc thể nội chảy tới. Đáng giận. Cổ Ma Thái Tử triệt để luống cuống, nếu là tiếp tục như thế, không được bao lâu, hắn Tuyên Cổ Ma Vực uy lực, liền muốn hạ xuống một hai thành, đến lúc đó liền khốn không được Tô Mạc. Tô Mạc, ngươi có thể chết. Cổ Ma Thái Tử gầm thét một tiếng, liền chuẩn bị đem Tô Mạc triệt để luyện hóa. Chuyện cho tới bây giờ, xin Tô Mạc độ khó quá lớn, hắn chỉ có thể đem Tô Mạc luyện hóa. CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mô típ cũng khá mới, 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt, chương 2525, so đấu. Sau đó, Cổ Ma Thái Tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tuyên Cổ Ma Vực bên trong, đột nhiên bộc phát ra chói mắt ma quang, vô số phù văn tại ma quang bên trong chớp động, ngàn ngàn vạn vạn, đếm mãi không hết. Những phù văn này cùng ma quang, lẫn nhau kết nối, phản phất là thành làm một thể, thoáng chốc ở giữa, ngàn vạn ma quang, lít nha lít nhít, như là vô số đạo tia sáng, chiếu xạ đến Tô Mạc trên thân. Tia sáng này vô cùng vô tận, rơi xuống Tô Mạc trên thân sau đó, lập tức như là sôi trào hỏa diễm, để Tô Mạc trên thân tư tư rung động, thật mạnh uy lực. Tô Mạc trong lòng giật mình, cũng may hắn một mực thôi động huyết mạch chi lực, nhục thân phòng ngự cực mạnh, không phải vậy, nhục thể của hắn khả năng trong nháy mắt liền sẽ bị hòa tan. Lập tức, hắn lập tức dùng hỗn độn nguyên lực hộ thể, hùng hậu vô cùng hỗn độn nguyên lực, đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Bất quá, tia sáng này uy lực vượt ra khỏi Tô Mạc giống nhau, liền liền hỗn độn nguyên lực đều không thể ngăn lại, chỉ gặp lít nha lít nhít, vô cùng vô tận tia sáng rơi vào Tô Mạc trên thân, trên người hắn hỗn độn nguyên lực lập tức nhanh chóng tan rã. Lấy cái tốc độ này xuống dưới, không cần nửa khắc đồng hồ thời gian, Tô Mạc thể nội hỗn độn nguyên lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nhìn xem là ngươi nhanh hay là ta nhanh, Tô Mạc quát lạnh một tiếng, càng nhanh hơn công kích. Vô số kiếm khí chảy ra bốn phương tám hướng, cường đại kiếm khí, ở trong Tuyên Cổ Ma Vực cuồn cuộn, làm cho Tuyên Cổ Ma Vực không ngừng chấn động, vô số ma khí tiêu tán mà ra, nhao nhao bị Tô Mạc thôn phệ, ngươi phải chết. Cổ Ma Thái Tử thanh âm, tràn đầy phẫn nộ, lập tức cực lực tăng lớn luyện hóa lực lượng, giờ phút này, hắn cũng biết, chính mình là tại cùng Tô Mạc liều thời gian, liền xem ai có thể kiên trì ở, nếu là hắn không kiên trì nổi. Tuyên Cổ Ma Vực liền bị Tô Mạc phá vỡ, còn nếu là Tô Mạc không kiên trì nổi, liền sẽ bị hắn triệt để luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc trên thân, cuồn cuộn hỗn độn nguyên lực tan rã, bị không ngừng luyện hóa tiêu tán. Hỗn độn nguyên lực tiêu hao tốc độ nhanh vô cùng, nếu là phổ thông hỗn độn võ giả, căn bản không chống được thời gian uống cạn nửa chén trà. Cũng may, hắn cùng người khác bất đồng, lúc trước chính là tu luyện 49 cái thần đan, nguyên lực vô cùng hùng hậu, nhưng là, dù vậy, hắn cũng rõ ràng chính mình không kiên trì được bao lâu, cũng may hắn còn có huyết mạch chi lực, coi như hỗn độn nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, nhục thân cũng có thể kháng ở một thời gian ngắn, mà tuyên cổ ma vực bên trong ma khí, cũng đang không ngừng bị Tô Mạc thôn phệ, không ngừng tiêu hao, theo ma khí trôi qua, tuyên cổ ma vực không còn giống trước đó như vậy vững chắc, từ từ yếu bớt, chỉ bất quá, cái này yếu bớt tốc độ, phi thường chậm chạp, nhưng là, cổ ma thái tử cũng có ưu thế, hắn là cửu phẩm cao cấp tu vi, cho dù tu vi bị áp chế, hắn là hắn nội tình vẫn còn, thể nội ma khí đồng thời không có giảm bớt, nói cách khác, ma lực của hắn chi hùng hậu, viễn siêu Tô Mạc, đây cũng là hắn lực lượng, đương nhiên, ma lực của hắn mặc dù hùng hậu, nhưng là, chỉ cần tiêu hao đến nhất định tình trạng, ảnh hưởng đến tuyên cổ ma vực vững chắc, Tô Mạc liền có khả năng phá vỡ. Hai người đều là kìm nén một cổ kình, một cái liều mạng luyện hóa đối phương, một cái liều mạng thôn phệ đối phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua gần nửa khắc đồng hồ, Tô Mạc thể nội hỗn độn nguyên lực sắp khô kiệt, mà giờ khắc này, tuyên cổ ma vực vững chắc trình độ đích thật là giảm xuống không ít, nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào đánh tan. Cũng may hiện tại hắn mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho toàn bộ tuyên cổ ma vực rung động dữ dội, khoảng cách đánh tan tuyên cổ ma vực cũng không phải quá xa. Ha ha, Tô Mạc, ngươi nhất định phải chết. Cổ ma thái tử tiếng cười to vang lên, phản phất ăn chắc Tô Mạc, bởi vì hắn đã nhìn ra, Tô Mạc nguyên lực sắp khô kiệt, không kiên trì nổi, hu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Tô Mạc lạnh lùng nói, hắn nguyên lực mặc dù sắp khô kiệt, nhưng là hắn còn có cường đại huyết mạch chi lực, mà đối phương cũng đã sắp không chịu đựng nổi nữa, chỉ cần tiếp qua mấy chục cái hô hấp, hắn không sai biệt lắm liền có thể đánh tan tuyên cổ ma vực. Lập tức, Tô Mạc thu hồi bên ngoài cơ thể hỗn độn nguyên lực, bảo lưu lại một chút tại thể nội, bởi vì hắn còn muốn công kích, không thể đem hỗn độn nguyên lực hao hết. Thu hồi hộ thể nguyên lực, hắn lập tức liền đem huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn, toàn thân kim quang lập lòe, cả người phản phất kim thủy đúc tưới mà thành. Xì xì xì, vô số tia sáng chiếu rọi tại Tô Mạc trên thân, lập tức để toàn thân hắn tư tư rung động, bốc lên trận trận khói đặc. Tô Mạc mặt không biểu tình, càng thêm phi tốc công kích, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là đỉnh phong chiến lực, tranh thủ mau chóng đánh tan tuyên cổ ma vực. Giờ phút này, nhục thể của hắn vô cùng đau đớn, huyết mạch chi lực mặc dù cường đại, nhưng là, cái này ma quang thật sự là kinh khủng, siêu cường phòng ngự đều không chịu nổi gánh nặng. Tô Mạc cắn răng, thật nhanh công kích, trên người hắn đã dâng lên nhàn nhạt huyết vụ chợt vừa mọc lên, liền bị tia sáng tan rã trống không. Bất quá, Tô Mạc nghĩ đến một cái biện pháp, hắn thôn phệ đại lượng ma khí, những này ma khí bị hắn phi tốc luyện hóa, tuôn ra bên ngoài cơ thể, cho hắn ngăn cản ma quang luyện hóa. Chỉ bất quá, cái này đơn giản luyện hóa ma khí, tại Tô Mạc trên thân, uy lực vô cùng yếu, nhưng là, chung cực có một ít tác dụng. Thời gian đang trôi qua, bất luận là Tô Mạc hay là cổ ma thái tử, đều nhanh sắp không kiên trì được nữa. Tô Mạc mỗi một kiếm kích ra, toàn bộ tuyên cổ ma vực đều tại kịch liệt rung động, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ, mà Tô Mạc trên thân cũng có mảng huyết vụ lớn bay lên. Đáng giận, cổ ma thái tử gầm thét, hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa, nhưng là hay là không thể đem Tô Mạc luyện hóa. Tô Mạc mặt không biểu tình, nhục thân tổn thương đối với hắn mà nói căn bản không ảnh hưởng toàn cục, hắn nếu là muốn phá vỡ tuyên cổ ma vực thực hay là có những biện pháp khác, bởi vì hắn thôn phệ rất đa nguyên thần, một chút nguyên thần chi lực này đều không yếu. Nếu là hắn hiện tại bỏ qua những này nguyên thần, không sai biệt lắm có thể phá vỡ tuyên cổ ma vực, chỉ bất quá, hắn không có sử dụng, bởi vì hắn hiện tại có lực lượng, cổ ma thái tử muốn không chịu nổi. Ầm ầm, tại Tô Mạc không ngừng công kích phía dưới, tuyên cổ ma vực phản phất là một chiếc thuyền con, tại biến cả tại phiêu diêu, tùy thời đều sẽ nghiêng che, nát. Gầm lên giận dữ, từ Tô Mạc trong miệng vang lên, hắn ngưng tụ toàn thân nguyên lực, trùng điệp đánh ra một kiếm. Thật lớn hỗn độn kiếm khí, tại chung cực kiếm đạo gia trì phía dưới, giống như một đạo to lớn thần kiếm, gào thét mà ra, chém chết hết thảy, ầm ầm, rốt cục, dưới một kiếm này, toàn bộ tuyên cổ ma vực ầm vang sụp đổ, triệt để bị phá ra, vô tận ma khí cuồn cuộn tứ tán, sưu, Tô Mạc thân hình như điện, cấp tốc lướt đi, trong nháy mắt liền thoát ly đông đảo ma khí. Cùng lúc đó, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra lượng lớn đan dược, một thanh nuốt vào, cấp tốc luyện hóa ngũ hành nguyên khí, bổ sung tiêu hao nguyên lực. Bạch, Tô Mạc đứng tại ngoài trăm dặm, quay người nhìn lại, chỉ gặp trong hư không, ma khí nồng nặc như là một đại đoàn mây đen, trong nháy mắt ngưng tụ, biến thành cổ ma thái tử. Cổ ma thái tử, ngươi thua không nghi ngờ. Tô Mạc lạnh lùng nói ra, cùng lúc đó, hắn vận dụng lâu không thi triển cổ ma chi nhãn, một đạo sáng chói u quang, từ Tô Mạc trên trán của nổ bắn ra mà ra, trực kích cổ ma thái tử. Tô Mạc không muốn dựa vào cổ ma chi nhãn đánh bại cổ ma thái tử, chủ yếu là hắn hiện tại thể nội nguyên lực khô kiệt, ngay tại luyện hóa đan dược, muốn dựa vào cổ ma chi nhãn vì chính mình tranh thủ một chút thời gian. Đối phương ma hồn vô cùng mạnh mẽ, đối với ma khí lực khống chế cũng là siêu cường, không phải vậy, hắn vừa mới trực tiếp liền có thể đem đối phương thôn phệ, cũng sẽ không chỉ thôn phệ tiêu tán ra ma khí, cổ ma chi nhãn. Cổ ma thái tử thấy vậy, lập tức hơi biến sắc mặt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Mạc lại có bọn hắn cổ ma nhất tộc thiên phú thần thông. Bất quá, cổ ma thái tử mảy may không sợ, hắn trên trán của, cũng là trong nháy mắt hiện ra một con mắt, u quang nổ bắn ra, lập tức cùng Tô Mạc cổ ma chi nhãn công kích cùng nhau đụng vào nhau. Bành, một tiếng vang trầm, hư không rung lên, hai người cổ ma chi nhãn phát ra u quang, lập tức tán loạn ra. Giết, cổ ma thái tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ma khí sôi trào, tạo thành một cây rắn to lớn mâu, hướng Tô Mạc phi tốc lao đến. Mặc dù Tô Mạc từ hắn tuyên cổ ma vực bên trong trốn thoát, nhưng là hiện tại nguyên lực khô kiệt, đúng là hắn xuất thủ trấn áp tốt đẹp thời cơ, cho nên hắn không thể lãng phí thời gian, chuẩn bị lấy lôi đình chi lực đem Tô Mạc trấn áp. CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mô típ cũng khá mới, 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chương 2526, lợi hại tổ long tháp, ba canh, hưu, cổ ma thái tử tốc độ cực nhanh, cả người giống như một đạo hắc quang, cấp tốc phóng tới Tô Mạc, trong tay hắn xà mâu đột nhiên đâm ra, một đạo sắc bén mâu quang xuyên thủng hư không, đâm thẳng Tô Mạc lồng ngực. Sưu, Tô Mạc không ngừng né tránh, thân hình liên tục lấp lóe, tránh né công kích của đối phương. Hiện nay, hắn nguyên lực khô kiệt, ngay tại cực lực luyện hóa thể nội dược lực, không nên cùng đối phương liều mạng. Hắn mặc dù phòng ngự vô địch, nhưng là không có nguyên lực chèo chống, dựa vào nhục thân phòng ngự, muốn cứng rắn chống đỡ cổ ma thái tử, cũng chống đỡ không được bao lâu. Sưu, Tô Mạc tránh thoát một kích, lập tức cấp tốc nhanh lùi lại, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Tô Mạc, chạy đi đâu? Cổ ma thái tử gầm thét, liền muốn đuổi theo Tô Mạc, nhưng là, vào thời khắc này, dị biến chợt hiện, ngang, một tiếng to rõ tiếng long ngâm, đột nhiên vang lên, đinh tai nhức óc. Sau đó, một đầu to lớn vô cùng màu sắc rực rỡ quang mang, hướng cổ ma thái tử hung hăng đánh tới. Cái này màu sắc rực rỡ quang mang cực lớn, như là một cây thô to trụ trời, ngang qua hư không, kinh người vô cùng. Đây là đuôi rồng, thần long cái đuôi, đáng giận. Cổ ma thái tử giận dữ, lúc này long đằng thế mà đuổi theo, đối mặt cái này to lớn đuôi rồng một kích, hắn không dám khinh thường, lập tức xoay người lại phản kích, trong tay xà mâu hung mãnh đâm, trùng điệp đâm về phía đuôi rồng, oanh, thoáng chốc ở giữa, xà mâu cùng đuôi rồng trùng điệp tấn công ở cùng nhau, nổ vang đinh tai nhức óc, đại lượng ma khí cùng long lực nổ tung, đuôi rồng gãy trở về, mà cổ ma thái tử nhận to lớn lực phản chấn, cũng chỉ là thoáng lui về sau một bước. Cổ ma thái tử, ta đến lĩnh giáo thực lực của ngươi. Long đằng thanh âm vang vọng mà lên, như là cuồn cuộn lôi đình, đinh tai nhức óc. Chỉ gặp cách đó không xa, khổng lồ màu sắc rực rỡ thần long nhanh chóng bay tới, cho người ta không có gì sánh kịp áp bách chi lực. Long đằng từ khi đạt được tổ long tinh huyết sau đó, đã tiến hóa thành tổ long, bộ dáng cùng hình thái cùng hồng hoang tổ long không khác nhau chút nào. Bạch, màu sắc rực rỡ thần long quang mang lóe lên, lập tức biến thành long đằng bộ dáng, hắn nhìn chăm chú cổ ma thái tử, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hắn biết, hắn không phải là đối thủ của cổ ma thái tử, dù sao, liền Tô Mạc đều bị đối phương truy sát, mà thực lực của hắn khẳng định không bằng Tô Mạc, bất quá, hắn bây giờ lại là có lực lượng, có thể trấn áp cổ ma thái tử, sưu, nhưng mà, cổ ma thái tử căn bản không có để ý tới long đằng, thân hình lóe lên, liền hướng Tô Mạc đuổi tới, mục tiêu của hắn là Tô Mạc. Cùng long đằng chiến đấu không có có bất kỳ ý nghĩa gì, chạy đi đâu, long đằng thấy vậy, quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay của hắn, lập tức xuất hiện một tòa tiểu tháp, cái này tiểu tháp giản dị tự nhiên, không chút nào thu hút, nhưng là, tòa tháp này danh tự, gọi là Tổ Long Tháp. Tổ Long Tháp chính là Hồng Hoang Tổ Long luyện chế, là Long tộc cường đại nhất thần khí, toàn bộ người của Long tộc cũng chỉ có Long Đằng một người có thể sử dụng. Sưu, bàn tay vung lên, Tổ Long Tháp cấp tốc bay về phía Cổ Ma Thái Tử trên không, bảo tháp đón gió gặp phồng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bành trướng thành một tòa vạn trượng cự tháp. Tổ Long Tháp cấp tốc xoáy lên, đáy tháp truyền ra một cổ kinh khủng hấp lực, phản phất có thể nuốt hết hết thảy. Cái gì? Cảm nhận được cổ lực lượng này, Cổ Ma Thái Tử sắc mặt đại biến, thân hình lập tức cấp tốc chìm xuống, muốn thoát khỏi cổ lực hút này. Nhưng là, cổ lực hút này to lớn, đơn giản không cách nào hình dung, như là có một vị thần vương cấp bậc cường giả, gắt gao đè xuống hắn, để hắn không cách nào đào thoát. Lập tức, có như núi kêu biển gầm tiếng long ngâm, từ Tổ Long Tháp bên trong truyền ra, chỉ gặp Tổ Long Tháp bên trong, có mười mấy đạo long ảnh bay ra, những này long ảnh có ngũ trảo kim long, có tử huyết thiên long, có hắc ám ma long các loại thần long, một đoàn long ảnh phi tốc hướng Cổ Ma Thái Tử phi tốc, trong nháy mắt, liền đem Cổ Ma Thái Tử bao vây lại, lôi cuốn chật như nêm cối, sau đó, liền gặp mười mấy con rồng ảnh, lôi cuốn lấy Cổ Ma Thái Tử, bay vào Tổ Long Tháp bên trong. Long Đằng, ngươi thế mà sử dụng Tổ Long Tháp. Một tiếng tức giận tiếng gầm, từ Cổ Ma Thái Tử trong miệng vang lên, chấn động hư không, sau đó liền im bặt mà dừng. Nơi xa, Tô Mạc thấy cảnh này, lập tức ngừng thân hình, có chút trợn mắt hốc mồm. Tổ Long Tháp này, uy lực dĩ nhiên như thế kinh khủng, cơ hồ là tùy tiện ở giữa, liền trấn áp Cổ Ma Thái Tử. Sưu, lúc này, Tổ Long Tháp lần nữa biến thành một tòa hai thốn tiểu tháp, bay trở về đến Long Đằng trong tay, sau đó bị hắn thu vào. Tô Mạc, ngươi không sao chứ? Sau đó, Long Đằng hướng Tô Mạc bay tới, trầm giọng hỏi, không có việc gì. Tô Mạc lắc đầu, hắn chỉ là nguyên lực khô kiệt mà thôi, cùng nhục thân chịu một chút bị thương ngoài da. Nói xong, Tô Mạc nhìn xem Long Đằng, cười nói, Long Đằng, ngươi có như thế chí bảo, toàn bộ thần côn tiểu thế giới bên trong, không ai có thể cùng ngươi tranh phong. Tổ Long Tháp này uy lực mạnh như thế, cơ hồ là không có ai đỡ nổi một hiệp, thật sự là đáng sợ. Cái này Tổ Long Tháp ở trong thiên tuyển chiến không thể sử dụng. Long Đằng cười khổ lắc đầu, chính đại thần triều bên trong, ngoại trừ thiên trì bên ngoài, đều có trấn triều chí bảo, phẩm cấp siêu việt cực phẩm thần khí. Mà thứ chí bảo này, từ trước tới nay, một mực là không cho phép ở trong thiên tuyển chiến sử dụng, bằng không, thiên tuyển chiến còn có ý nghĩa gì, nói cũng đúng. Tô Mạc nghe vậy nhẹ gật đầu, Tổ Long Tháp này lợi hại như vậy, nếu có thể dùng mà nói, Long Đằng bằng tháp này liền có thể quét ngang chính đại thành trì. Lần này, may mắn Cổ Ma Thái Tử đi tới cái này sâu trong hư không, không phải vậy ta còn không tốt tùy ý sử dụng Tổ Long Tháp. Long Đằng nói, tại cái này sâu trong hư không, không ai có thể phát hiện, hắn tự nhiên có thể tùy ý sử dụng. Giờ phút này, hắn rất may mắn mang theo Tổ Long Tháp, bằng không, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ của Cổ Ma Thái Tử. Người này thân là Cổ Ma nhất tộc, thiên phú siêu cường, bản thân lại là cửu phẩm cao cấp tu vi, nội tình quá sâu, hắn liên thủ với Tô Mạc, đều không nhất định có thể đánh bại đối phương. Ngươi không có giết hắn à? Tô Mạc trầm giọng hỏi, nếu là giết Cổ Ma Thái Tử, như vậy sự tình đoán chừng phải lớn đầu. Không có, người này không thể giết. Long Đằng lắc đầu, lập tức vội vàng nói, bên ngoài đoán chừng đã khai chiến, chúng ta nhanh đi về đi. Tốt. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức, Long Đằng mang theo Tô Mạc, thuận lúc đến con đường, tại sâu trong hư không xuyên thẳng qua, hắn đang đuổi đến thời điểm, một đường đều lưu lại khí tức của mình, thời gian ngắn nội khí hơi thở sẽ không hoàn toàn tiêu tán, chỉ cần đường cũ trở về liền có thể. Chấm chấm chấm. Việc này giờ phút này, ở trong thần cung tiểu thế giới, trận pháp lồng khí bên trong, đại chiến vẫn còn tiếp tục, đệ nhất thành, đệ nhị thành, đệ tam thành là một phe cánh, đệ ngũ thành, đệ lục thành, đệ bát thành là một phe cánh. Nhân số của hai phe lúc đầu không kém nhiều, nhưng là rất rõ ràng, đệ ngũ thành cùng đệ lục thành, đệ bát thành một phương, hoàn toàn ở vào hạ phong bên trong. Chủ nếu là bởi vì Diệp Lăng Thiên mấy người thực lực quá mạnh, cơ hồ không ai đỡ nổi một hiệp. Đại hỗn chiến đã kéo dài một đoạn thời gian, hai phe đều hao tổn không ít người, đệ nhất thành cùng đệ nhị thành, đệ tam thành nhân thủ, chỉ còn lại có 100 ra mặt, mà đệ ngũ thành cùng đệ lục thành, đệ bát thành một phương, nhân số đã không đủ 70. Đại lượng thiên tài, bị trọng thương sau đó, liền nhao nhao trốn ra trận pháp lồng khí, chủ động bị loại. Giờ phút này, một mực không hề có động tĩnh gì đệ thất thành, nội thành đại lượng thiên tài, toàn bộ đứng lặng tại giữa không trung, nhìn phía ngoài chiến đấu. Trong những người này, người cầm đầu, chính là Đồ Doanh. Ha ha, Đồ Doanh, suy đoán của ngươi không sai, chúng ta căn bản không cần xuất thủ, liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một tên yêu tộc thiên tài, đứng tại Đồ Doanh bên cạnh thân, khẽ cười nói, bọn hắn đệ thất thành, từ đầu tới đuôi cũng không hề động thủ, một mực đang quan sát tất cả thành ở giữa tranh đấu, đoán chừng sau một chốc, bên ngoài cái này 6 tòa thành trì người, liền hao tổn không sai biệt lắm, đến lúc đó, bọn hắn lại đi ra càn quét, hiện tại, chủ yếu là cổ quái đệ cửu thành tương đối để cho người ta lo lắng, hiện tại thế cục đã sáng tỏ, Lăng công tử khẳng định tại đệ cửu thành, bất quá, bọn hắn hiện tại không thể ra tay, chỉ có thể chờ đợi quét sạch mặt khác 6 tòa thành trì sau đó, lại đối phó đệ cửu thành, Đồ Doanh cũng không lên tiếng, hắn chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn phía ngoài chiến đấu, nhưng trong lòng của hắn là đang nghĩ lấy Tô Mạc, không biết Tô Mạc thế nào, có thể hay không bị cổ ma thái tử trấn áp, cổ ma thái tử đối phó Tô Mạc, là vì đế nhất hồn, hắn này tự nhiên biết rõ, dù sao, hắn hiện tại là người của Thiên Vương Cung, tại hắn tới tham gia thiên tuyển chiến trước đó, cũng nhận được đối phó Tô Mạc mệnh lệnh, bất quá, hắn lại là cũng không muốn đối phó Tô Mạc, cũng không muốn để Tô Mạc bị cổ ma thái tử trấn áp, Tô Mạc a Tô Mạc, có thể hay không mạng sống, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Đồ Doanh trong lòng thầm than một tiếng, cổ ma thái tử thực lực vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải Bá Vân công tử có khả năng so sánh, hắn cũng không rõ ràng Tô Mạc có thế không thể chống đối. Chương 2527, liên thủ Đồ Doanh, đại chiến đang kéo dài, đệ ngũ thành, đệ lục thành cùng đệ bát thành người, tại nhân số cùng thực lực đều không có ưu thế phía dưới, đã kéo ra bị thua mở màn. Thời gian qua một lát, ba thành người liền chỉ còn lại có 20-30 người, mà lại từng cái lọc vào vây công, hiểm hiểm cái này tiếp cái khác, cái này 20-30 người, nơi nào còn dám ham chiến, nhao nhao trốn về chính mình sở tại thành trì, mà đệ nhất thành, đệ nhị thành cùng đệ tam thành người, trải qua lâu như vậy chiến đấu, cũng chỉ còn lại có 8, khoảng 90 người, chư vị, hiện tại đệ ngũ thành cùng đệ lục thành, đệ bát thành, đều không có bao nhiêu người, chúng ta hẳn là từng cái đánh tan, một đám đệ nhất thành, đệ nhị thành cùng đệ tam thành bên trong, tụ lại cùng một chỗ, Công Tôn Trường Tuyệt trầm giọng nói ra, ngươi đừng quên đệ thất thành cùng đệ cửu thành. Diệp Lăng Thiên nhắc nhở, hiện tại, bọn hắn ba thành thực lực giảm xuống một mảng lớn, mà đệ thất thành cùng đệ cửu thành còn ở vào đỉnh phong, một mực không có động thủ, cho nên, bọn hắn nhất định phải đề phòng bắt đầu, không phải vậy chỉ biết trở thành bọ ngựa, bị chim sẽ ăn một miếng dưới, như vậy đi, chọn một bộ phận thực lực mạnh người, đi đem đệ ngũ thành, đệ lục thành cùng đệ bát thành từng cái đánh tan, lưu lại một số người tay, để phòng đệ thất thành cùng đệ cửu thành người. Diêm Ma Quỷ Thánh trầm giọng nói ra, từng, dạng này tương đối ổn thỏa, cứ làm như thế, đám người nhao nhao gật đầu, mặc dù bọn hắn hiện tại nhân thủ không nhiều lắm, nhưng là, mỗi cái trong thành còn có một bộ phận tọa trấn người, mà lại, trước đó rất nhiều bị trọng thương người, đều quay trở về trong thành, ngược lại là cũng không sợ đệ thất thành cùng đệ cửu thành. Lập tức, bọn hắn lập tức phân ra hơn 50 người, từ Diệp Lăng Thiên cùng Diêm Ma Quỷ Thánh dẫn đầu, bắt đầu đi công kích đệ ngũ thành, đến mức còn sót lại hơn 30 người, thì phụ trách áp trận, để phòng nó thành trì người. Đương nhiên, hơn 30 người thái thượng, lại từ đệ nhất thành, đệ nhị thành cùng đệ tam thành bên trong, đều 30 người, tổng cộng đạt đến hơn 60 người. Tại Diệp Lăng Thiên đám người công kích phía dưới, đệ ngũ thành cũng không lâu lắm, hộ thành đại trận liền bị công phá. Đệ ngũ thành nhân số không nhiều, tổng cộng chỉ còn lại có hơn 20 người, hoàn toàn không phải Diệp Lăng Thiên đám người đối thủ, tại chống cự sau một lát, liền bị triệt để đánh tan, trong thành trận cơ bị phá hủy, tất cả mọi người bị đào thải, nó thành trì bên trong, cũng không đến đây nhúng tay, đệ lục thành cùng đệ bát thành người cũng không xuất thủ, mặc dù bọn hắn biết sẽ bị từng cái đánh tan, nhưng là, đã vô lực phản kháng, đến mức đệ thất thành cùng đệ cửu thành, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Sau đó, Diệp Lăng Thiên bọn người lại bắt đầu công kích đệ lục thành hộ thành đại trận. Đệ thất thành bên trong, Đồ Doanh cùng chúng nhiều nhân mã nhìn chăm chú đệ lục thành, từng cái đều đang đợi thời cơ xuất thủ. Đồ Doanh, chúng ta lúc nào xuất thủ? Một tên cao lớn thiên tài, thấp giọng hướng Đồ Doanh hỏi, chờ một chút. Hiện tại thực lực của bọn hắn, vẫn như cũ mạnh hơn chúng ta. Đồ Doanh trầm giọng nói ra, mặc dù đệ nhất thành cùng đệ nhị thành, đệ tam thành hao tổn rất nhiều nhân thủ, nhưng là, ba thành người liên hợp phía dưới, vẫn như cũ muốn xa xa mạnh hơn bọn hắn, chủ yếu là, bọn hắn đệ thất thành bên trong, không có cái gì nhân vật lợi hại, đều là phổ thông vạn cổ thiên kiêu. Mặc dù bọn hắn hiện tại không xuất thủ, đệ lục thành cùng đệ bát thành sẽ bị đánh tan, nhưng là lúc kia, đệ nhất thành cùng đệ nhị thành, đệ tam thành người, sẽ còn hao tổn không ít, đến lúc đó hai phe thực lực liền không kém nhiều, vậy đợi lát nữa sau đó, chúng ta là đánh bại cái này ba thành sao? Có người hỏi, không, chúng ta cùng bọn hắn liên hợp. Đồ Doanh lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, cùng bọn hắn liên thủ, đánh tan đệ cửu thành, bọn hắn hội hợp chúng ta liên hợp sao? Đến lúc đó, thực lực của bọn hắn sẽ không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu, bọn hắn sẽ biết lựa chọn thế nào? Đồ Doanh trầm giọng nói ra, đệ cửu thành mới là họa lớn, chắc hẳn ai cũng rất rõ ràng, chiến đấu đang kéo dài, đệ ngũ thành bị sau khi đánh bại, cũng không lâu lắm, đệ lục thành cũng bị đánh bại, mà ngay sau đó là đệ bát thành, Diệp Lăng Thiên dẫn đầu người, hao tổn một phần nhỏ, nhưng chung quy là đại hoạch toàn thắng, đem đệ ngũ thành cùng đệ lục thành, đệ bát thành toàn bộ đánh tan. Đến tận đây, thần côn tiểu thế giới bên trong chính tòa thành trì, chỉ còn lại có đệ nhất thành, đệ nhị thành, đệ tam thành, đệ thất thành, đệ cửu thành. Diệp Lăng Thiên bại ba thành sau đó, liền cùng Công Tôn Trường Tuyệt bọn người hội tụ ở cùng nhau, trùng trùng điệp điệp ước chừng hơn 90 người. Chư vị, tiếp xuống hành động như thế nào? Diệp Lăng Thiên hướng đám người hỏi, chúng ta bây giờ nhân thủ đã không nhiều, mà còn có đệ thất thành cùng đệ cửu thành, không thể khinh thường. Diêm Ma Quỷ Thánh nói, oanh, vào thời khắc này, xa xa hư không một trận nổ vang, đột nhiên nổ tung, một bóng người từ sâu trong hư không bay ra, Tô Mạc. Đám người thấy một lần đạo nhân ảnh này, lập tức kinh ngạc, Tô Mạc đi ra, đó chính là trốn ra cổ ma thái tử chi thủ. Quả nhiên, Tô Mạc đã cường đại đến, liền cổ ma thái tử đều không làm gì được. Đám người sắc mặt khác nhau, đối với Công Tôn Trường Tuyệt này một ít nó thế lực người, bọn hắn tự nhiên là hy vọng Tô Mạc không nên quay lại, hoặc là bị cổ ma thái tử trấn áp. Dù sao, Tô Mạc thực lực quá mạnh, cuối cùng khẳng định phải cùng bọn hắn tranh đoạt thắng lợi cuối cùng, nhưng là người của Long tộc, hoặc là nhân vương cung người, nhìn thấy Tô Mạc trở về, đều là lớn thở dài một hơi, bay ra sâu trong hư không, Tô Mạc tầm mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy đệ ngũ thành, đệ lục thành, đệ bát thành hộ thành đại trận đồng đều đã không tại, trong lòng của hắn sáng tỏ, bọn hắn đã tạm thời thắng, chỉ bất quá, Long Đằng cũng không trở về đến, bởi vì Long Đằng chỗ đệ ngũ thành bị công phá, tự nhiên cũng bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài, cho nên chỉ có hắn một người trở về, chư vị, tình huống thế nào? Tô Mạc phi thân đi vào đám người trước người, trầm giọng hỏi, trước mắt, chỉ còn lại có đệ thất thành cùng đệ cửu thành, đều là không hề có động tĩnh gì. Công Tôn Trường Tuyệt trầm giọng nói ra, đối với Long Đằng cùng cổ ma thái tử chưa có trở về, bọn hắn cũng không có ngoài ý muốn, hai người khẳng định đều bị đào thải, chúng ta còn có bao nhiêu nhân thủ? Tô Mạc tầm mắt nhìn chăm chú đệ thất thành cùng đệ cửu thành, nhân thủ là mấu chốt, cái này hai thành bên trong thế nhưng là có hơn 200 người. Tổng cộng không đủ 150. Diệp Lăng Thiên nói, đây đã là bao quát bọn hắn ba tòa trong thành trì lưu thủ người, tất cả mọi người cộng lại không tới 150, nhân số ở vào yếu thế, cũng may bọn hắn cường giả đông đảo, chiến lực hẳn là có ưu thế, ít như vậy. Tô Mạc nghe vậy nhíu mày, nhân thủ thế mà tổn hao một nửa trở lên, ông, vào thời khắc này, một mực không hề có động tĩnh gì để thất thành bên trong, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, nhanh chân đi ra, Tô Mạc, đã lâu không gặp. Đồ Doanh nhìn Tô Mạc, khẽ cười nói, hắn vui lòng nhìn thấy Tô Mạc trở về, hắn cùng Tô Mạc hai người, từ thần lộ đến thần vực, xem như không đánh nhau thì không quen biết, tiếp xuống cũng đem tương hỗ là đối thủ, bất quá trước đó, muốn trước giải quyết đệ cửu thành, bất quá, Tô Mạc không hổ là Tô Mạc, có thế từ cổ ma thái tử trong tay trốn về đến, coi là thật không có bôi nhọ luân hồi phân thân tên tuổi, Đồ Doanh, ngươi là muốn cùng chúng ta liên hợp. Tô Mạc đánh giá Đồ Doanh một phen, trầm giọng hỏi, không sai, chỉ có chúng ta liên thủ, mới có thể đánh bại đệ cửu thành. Đồ Doanh nặng nề gật đầu, tốt, ta đồng ý. Tô Mạc không do dự, lập tức liền đồng ý, đệ cửu thành là đại địch, bọn hắn liên hợp lại mới là biện pháp tốt nhất, không phải vậy không cách nào phá cục, người khác cũng là nhao nhao nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị này. Chương 2528, Huyễn Trận. Thần côn tiểu thế giới bên ngoài, tất cả mọi người vẫn tại nhìn xem trong tiểu thế giới tình huống. Khi thấy Tô Mạc xuất hiện, mọi người nhất thời kinh ngạc, Tô Mạc thế mà chạy về, là cổ ma thái tử bại, hay là bởi vì đệ bát thành bị phá, cho nên Tô Mạc mới lấy đào thoát. Đám người âm thầm suy đoán, Đế Nhất Hồn mặt không biểu tình, nhưng là trong đôi mắt, không khỏi lóe lên một tia thất vọng. Bất kể như thế nào, Cổ Ma Thái Tử đều là bại. Như vậy, bây giờ có thể đối phó Tô Mạc, có vẻ như chỉ có Đồ Doanh cùng Diêm Công Tử, nhưng là hai người này chậm chạp không có xuất thủ, không biết có cơ hội hay không. Đế Nhất Hồn đã không ôm hy vọng, bởi vì, lấy Đồ Doanh cùng Diêm Công Tử thực lực, khẳng định cũng không có bao nhiêu phần thắng. Xem ra lần này thiên tuyển chiến, không cách nào bắt hoặc là đánh giết Tô Mạc, chỉ có thể vận dụng cái thứ hai kế hoạch. Vô luận như thế nào, lần này, không thể để cho Tô Mạc trở lại Thiên Long Thần Triều, không phải vậy, hắn đem cũng không có cơ hội nữa. Tuyên Cổ Ma Quốc Đại Quốc Sư Ma Trường Phong, giờ phút này cũng là trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, hắn cực kỳ xem trọng Cổ Ma Thái Tử, không nghĩ tới, đối phương không chỉ có không có bắt Tô Mạc, còn bị đào thải. Đại trưởng lão các loại người của Long Tộc, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn còn lo lắng Tô Mạc gặp bất trắc, không nghĩ tới thuận lợi thoát thân. Sư, thần cung tiểu thế giới lối vào, một mực không có đóng lại, tất cả bị đào thải đệ tử, trước đó đều từ lối vào đi ra, lúc này, dáng người thẳng tắp Long Đằng, thân hình lóe lên, bay ra thần cung tiểu thế giới. Sau khi đi ra, Long Đằng liền tự mình làm đi tới Long tộc trận doanh bên trong, sau đó, giữ im lặng quan sát trên không Mạc Vân, đến mức Cổ Ma Thái Tử, hắn tạm thời không có phóng xuất, chỉ có dự định, đám người gặp Long Đằng xuất hiện, mà Cổ Ma Thái Tử cũng không xuất hiện, lập tức kinh nghi bất định, Long Đằng, triều ta Thái Tử đâu? Ma Trường Phong cao giọng hỏi, không biết. Long Đằng có chút lắc đầu, cái gì? Ma Trường Phong nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, lớn tiếng chất vấn, trước ngươi đuổi theo Thái Tử, hiện tại ngươi đi ra, Thái Tử chưa từng xuất hiện, ngươi làm sao sẽ không biết được? Hắn cũng không tin Long Đằng không biết, dù sao, để Bắc Thành đều phá, Cổ Ma Thái Tử bị đào thải, khẳng định như vậy sẽ ra ngoài, chẳng lẽ ta không biết được, còn muốn lừa ngươi nói ta biết được? Long Đằng sắc mặt bình tĩnh hỏi ngược lại, ngươi. Ma Trường Phong lập tức bị Long Đằng oán giận nghẹn lời, hắn hít một hơi thật sâu, tạm thời không hề tức giận, dù sao, Cổ Ma Thái Tử chưa hề đi ra, cũng không đại biểu gặp nguy hiểm gì, có thể là tại sâu trong hư không lạc mất phương hướng, đợi thiên tuyển chiến kết thúc, hắn đi đem tìm trở về liền có thể, nó các đại thế lực người, cũng đều không có suy nghĩ nhiều, dù sao, dưới tình huống bình thường tới nói, vô luận là Long Đằng hay là Tô Mạc, đều rất không có khả năng đã thương Cổ Ma Thái Tử. Chấm chấm chấm. Thần cung tiểu thế giới bên trong, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền thương nghị một phen, như thế nào đánh bại đệ cửu thành. Đồ Doanh gặp Tô Mạc bọn người đồng ý hắn, lập tức cao giọng nói ra, Lăng công tử tinh thông trận pháp, cái này đệ cửu thành bên trong, tuyệt đối ẩn chứa vô tận nguy hiểm, muốn công phá đệ cửu thành, không dễ dàng. Diêm Ma Quỷ Thánh nói ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Công Tôn Trường Tuyệt hỏi, cái này đệ cửu thành người trốn ở trong thành không ra, bọn hắn căn bản không có biện pháp, ta cảm thấy, chúng ta trước thử một lần có thể hay không từ ngoại bộ phá hủy trận pháp. Diêm Ma Quỷ Thánh nói ra, vậy chúng ta liền thử một lần. Tô Mạc nói, vô luận thành công hay không, đều có thể thử một lần, dù sao, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện tiến vào. Sau đó, cả đám nhao nhao bay đến đệ cửu thành trước đó, Đồ Doanh cũng từ đệ thất thành bên trong, triệu tập ra gần 100 người Tây, một đám gần 200 người, bắt đầu điên cuồng công kích đệ cửu thành, các loại cường đại công kích, phô thiên cái địa hướng đệ cửu thành bên trong tập sát mà đi. Nhưng mà, tất cả công kích, tiến vào đệ cửu thành sau đó, toàn bộ đều như là trâu đất xuống biển, không có nhấc lên bao lớn gợn sóng, mà đệ cửu thành tường thành, có trận pháp đặc biệt, càng là không thể nào bị phá hủy. Đám người công kích mấy chục cái hô hấp, mảy may vô công, liền không thể không thẳng xuống tới, quá quỷ dị. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng như nước, bất quá, hắn ngược lại là không có quá mức lo lắng, dù sao, đệ cửu thành bên trong là hỗn độn tộc hỗn thiên lăng, coi như đối phương cuối cùng được đến thắng lợi, cũng sẽ không đối với hắn có uy hiếp, hỗn độn nguyên vương cũng đã có nói, sẽ dành cho hắn thuận tiện, đến lúc đó, khẳng định cho phép hắn hạ giới, mà sẽ không để cho đế nhất hồn hạ giới. Bất quá, dù vậy, hắn cũng muốn kinh lịch đánh bại đệ cửu thành, bởi vì, nếu là đệ cửu thành thắng, ai cũng không thể cam đoan, hỗn thiên lăng liền có thể đạt được thành thứ 10 tính vật, vạn nhất, bị nó thế lực người đạt được tính vật, vậy liền triệt để nguy rồi, cho nên, hắn vẫn là phải đánh bại đệ cửu thành, đem quyền chủ động nắm giữ trong tay của mình, này làm sao xử lý, căn bản không có chút nào sơ hở, đơn giản làm cho không người nào có thể ra tay, cả đám từng cái sắc mặt khó coi, cái này đệ cửu thành bên trong, đến cùng có trận pháp gì, quỷ dị như vậy khó lường, chư vị, không bằng, chúng ta triệu tập hết thảy mọi người, toàn bộ giết vào thành bên trong, nhất quyết thắng bại như thế nào. Có người đề nghị này vừa ra, lập tức làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm mặc. Cái này không khác được ăn cả ngã về không, thắng còn dễ nói, nhưng nếu là bại, vậy liền triệt để toàn quân bị diệt. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng như nước, để cửu thành xem ra rõ ràng phòng thủ tư thái, bọn hắn nếu là không đánh vào bên trong, vậy sẽ phải một mực dông dài, trừ phi, bọn hắn cái này mấy đại thành trì ở giữa, trước nhất quyết thắng bại, lực lượng tiêu hao đến trình độ nhất định, để cửu thành có thể sẽ xuất kích, nhưng là nói như vậy, phần thắng thấp hơn. Đệ cửu thành quả thực là ngồi thu ngư ông thủ lợi, vẫn còn không bằng, tập hợp toàn bộ lực lượng, nhất cử giết vào đệ cửu thành bên trong, nhìn xem có thể hay không phá trận, bọn hắn nhiều người như vậy, nhiều như vậy cường giả, đồng thời không phải là không có phần thắng, các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Mạc nhìn chung quanh đám người, cao giọng hỏi, quá mạo hiểm đi, ta đồng ý, đi vào cùng đệ cửu thành người nhất quyết thắng bại, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không phá được hắn trận pháp? Không quá thỏa đáng, một khi không cách nào phá trận, chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Đám người mồm năm miệng mười mở miệng, có người đồng ý, có người phản đối, nhưng đại đa số người hay là nắm lấy không xác định thái độ. Tô Mạc thấy vậy, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nếu như dông dài, đem không biết muốn hao tổn tới khi nào. Tô Mạc, ý nghĩ của ngươi đâu? Diệp Lăng Thiên hỏi, tử chiến đến cùng. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hắn không nguyện ý chờ đợi thêm nữa, bởi vì đệ cửu thành người không có khả năng đi ra, trừ phi trong bọn họ chiến phân ra thắng bại, đã như vậy, vậy chúng ta liền giết vào đệ cửu thành. Diệp Lăng Thiên nói, chỉ có thể làm như vậy, thành bại ở đây nhất cử, đám người gặp Tô Mạc cùng Diệp Lăng Thiên đều đồng dạng giết tiến đệ cửu thành bên trong, cũng không có người phản đối, bọn hắn người đông thế mạnh, thực lực cường đại, không phải là không có phần thắng, các ngươi đi đem trong thành người, toàn bộ đều triệu tập đi ra. Tô Mạc cao giọng phân phó nói, nói xong, không đợi có người hành động, đệ nhất thành cùng đệ nhị thành, đệ tam thành bên trong người, đã nhìn trộm ở đây tình huống, trong thành người rối rít chủ động đi ra, một tên cũng không để lại, ba tòa thành trì bên trong, tất cả mọi người đi ra, rất nhanh liền hội tụ vào một chỗ, ước chừng hơn 150 người, đi vào thành. Tô Mạc vung tay lên, việc nhân đức không nhường ai, mang theo hết thảy mọi người, trùng trùng điệp điệp, chậm rãi bay vào đệ cửu thành bên trong, đám người chợt vừa tiến vào trong thành, dị biến nảy sinh, thiên địa biến đổi, bọn hắn thế mà đi tới một chỗ mênh mông đại địa phía trên, phương này đại địa, mênh mông, phương viên trăm vạn dặm còn chưa hết, đại địa phía trên, toàn bộ là hoang vu cỏ dại, cùng khô héo thảm thực vật, đây là huyễn trận, mọi người cẩn thận. Có hiểu rõ trận pháp người lập tức cao giọng hét lớn, nhắc nhở tất cả mọi người, lập tức, đám người chậm rãi rơi vào đại địa phía trên, cẩn thận tiến lên, có tinh thông trận pháp người, tại bốn phía xem xét, nghĩ biện pháp phá giải nơi đây huyễn trận, ầm ầm, vào thời khắc này, đại địa đột nhiên chấn động lên, một trận kịch liệt tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến, như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, đó là cái gì, có người lên tiếng kinh hô, đám người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lập tức trợn mắt hốc mồm, chương 2529, Lăng công tử thủ đoạn. Chỉ gặp nơi xa ngoài vạn dặm, có một mảnh đen nghịt mây đen, phô thiên cái địa hướng đám người lao đến, nhưng là, nhìn kỹ, thế này sao lại là mây đen, rõ ràng là yêu thú, vô cùng vô tận yêu thú, những này yêu thú, mỗi một cái đều có cao 10 trượng, toàn thân đen như mực, hình như hổ báo, trên trán còn có dài 2 trượng độc giác, hàng quan ung tùm, như là một thanh to lớn loan đao, nhưng là, vô luận là thần vực hay là trong vũ trụ, đều cũng không có loại này yêu thú, hiển nhiên, đây là trận pháp chi lực ngưng tụ ra đặc thù dị thú, vô số yêu thú, phô thiên cái địa, đếm mãi không hết, như là liền trời tiếp đất mây đen, phi tốc hướng đám người lao đến, ầm ầm, đại địa tại oanh minh, hư không tại bạo hưởng, vô số yêu thú khí thế như hồng, cho người cảm giác, mỗi một cái đều có chân thần cảnh nhất phẩm thực lực, chuẩn bị nghênh chiến, mọi người không cần phân tán. Tô Mạc lấy ra chung cực thần kiếm, cao giọng hét to, giờ này khắc này, trong cơ thể hắn hỗn độn nguyên lực đã khôi phục, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng xuống tới, toàn thân nguyên lực phun trào, chuẩn bị nghênh chiến lấy phô thiên cái địa yêu thú, ầm ầm, rất nhanh, cái này vô cùng vô tận yêu thú liền tới gần đám người, những này yêu thú đồng thời không có cái gì thần thông bản lĩnh, dựa vào là chính là trên đầu độc giác, cho nên, tất cả yêu thú, đều là như là mang ngưu đồng dạng, điên cuồng hướng đám người va chạm mà tới, giết, giết, giết, tiếng hét phẫn nộ rung trời, đám người nhao nhao xuất thủ, các loại kiếm mang, thương mang, quyền mang nổ bắn ra trời cao, điên cuồng hướng vô số yêu thú công kích mà đi, oanh, oanh, ầm ầm, thoáng chốc ở giữa, bạo hưởng rung trời, vô số công kích nổ tung, vô số yêu thú biến thành khói xanh, toàn bộ thế giới hỗn loạn tưng bừng, giết. Tô Mạc hét to rung trời, trong tay chung cực thần kiếm không ngừng vung vẩy, mỗi một kiếm kích ra, tất nhiên có mấy chục con yêu thú bị hắn chém giết, hóa thành khói xanh tiêu tán trống không. Những này yêu thú, mặc dù đều có nhất phẩm thật lực lượng của thần, nhưng là, hoàn toàn không cách nào cùng bọn hắn những thiên tài này chống lại, dựa vào là cũng chính là số lượng mà thôi. Mà những này yêu thú đều là trận pháp chi lực ngưng tụ, bị chém giết sau đó, liền sẽ hóa thành khói xanh tiêu tán trống không. Oanh! Oanh! Ầm ầm, bạo tiếng vang điếc tai nhức óc, đám người toàn bộ liều mạng công kích, bởi vì yêu thú thật sự là rất rất nhiều, không thể nhìn thấy phần cuối, như là đại dương mênh mông, liên tục vô tận, trên bầu trời, đại địa phía trên, cuối tầm mắt, toàn bộ là lít nha lít nhít màu đen yêu thú, mỗi một âm thanh bạo hưởng, liền nương theo lấy mấy con hoặc là mười mấy con yêu thú bị chém giết, tất cả mọi người là vạn cổ thiên kiêu cấp bậc thiên tài, một chiêu một thức đều có thể đánh giết không ít yêu thú, không có con nào yêu thú là hợp lại chi địch, bất quá, hiện trường thế cục, rất nhanh liền không bị khống chế, bởi vì yêu thú quá nhiều, cơ hồ là trong chốc lát, liền đem mọi người tách ra, hơn 150 người, rất nhanh liền từng người tự chiến, lâm vào vô cùng vô tận yêu thú trong hải dương, nguy rồi. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng vô cùng, mặc dù trước mắt mà nói, tất cả mọi người thành thạo điêu luyện, sẽ không bị yêu thú gây thương tích, nhưng là, một lúc sau, tất nhiên muốn thua, Diệp huynh, ngươi có cái gì phát hiện? Trận pháp này làm sao có thể phá? Tô Mạc bay đến Diệp Lăng Thiên bên người, một bên chém giết yêu thú, một bên cao giọng hỏi, ta đối với trận pháp giải không sâu, ngươi hỏi một chút Diêm công tử. Diệp Lăng Thiên nói, Tô Mạc nghe vậy nhẹ gật đầu, Diêm ma quỷ thánh xem như một cái lão giang hồ, nói không chừng có biện pháp, lập tức, Tô Mạc lại bay đến Diêm ma quỷ thánh bên người, hỏi, Diêm. Diêm huynh, ngươi có không có cách nào phá trận? Diêm ma quỷ thánh nghe vậy, trên mặt vẻ do dự, hắn một bên xuất chưởng, đánh giết xông lên yêu thú, một bên ngưng trọng nói, loại này trận pháp, tức là huyễn trận cũng là sát trận, trừ phi tinh thông loại trận pháp này, tìm tới trận cơ chỗ, không phải vậy chỉ có một cái biện pháp phá trận. Biện pháp gì? Tô Mạc vội vàng hỏi, giết, giết tới trận pháp lực lượng hao hết. Diêm ma quỷ thánh nói ra, Tô Mạc nghe vậy im lặng, cái này cũng gọi biện pháp, không có cách nào mới là chỉ có thể giết tiếp. Sau đó, Tô Mạc lại hỏi thăm Đồ Doanh, Long Vũ, Công Tôn Trường Tuyệt bọn người, đám người đều là không có cách nào. Hiện tại, bọn hắn ở vào vô số yêu thú vây công bên trong, căn bản không có thời gian lựa chọn phá trận chi pháp. Tô Mạc không còn muốn hỏi, một bên đánh giết yêu thú, một bên chào hỏi đám người hướng cùng một chỗ tụ lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, đám người lâm vào yêu thú trong hải dương, không ngừng giết chóc, không ngừng chém giết từng con trận pháp biến thành yêu thú. Đương nhiên, mặc dù đám người thực lực đều rất mạnh, nhưng là, những này yêu thú cũng không yếu, thêm nữa số lượng đông đảo, cho nên, trong mọi người, thỉnh thoảng cũng sẽ có người thụ thương. Thời gian không ngừng trôi qua, không biết giết bao lâu, không biết giết bao nhiêu yêu thú, đám người giết chóc đều hơi choáng, mà lúc này đây, yêu thú vẫn như cũ là vô cùng vô tận, không thể nhìn thấy phần cuối. Lúc này, không ít người đều có chút tuyệt vọng, tại tiếp tục như vậy, trong cơ thể của bọn họ nguyên lực đều muốn hao hết, mặc dù nguyên lực có thể bổ sung, nhưng là, lại là không đuổi kịp tiêu hao tốc độ, bọn hắn sẽ bị tươi sống kéo đổ, cuối cùng thất bại. Bất quá, trong mọi người, ngược lại là không có người vẫn lạc, chỉ là có hơn 10 người chịu không nhẹ không nặng thương thế. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ có thể không ngừng giết, vĩnh viễn giết tiếp, giết tới sức cùng lực kiệt, giết tới dầu hết đèn tắt. Chấm chấm chấm. Đệ cửu thành, một chỗ dưới tường thành, có hơn 100 người ngồi xếp bằng. Cái này hơn 100 người, chính là đệ cửu thành người, người cầm đầu, chính là một vị thiếu niên áo trắng, khuôn mặt tuấn dật, hơi có vẻ ngây thơ. Nhưng là, cái này hơi có vẻ ngây thơ thiếu niên áo trắng, chính là đại danh đỉnh đỉnh luân hồi thần triều Lăng công tử. Mà giờ này khắc này, có thể thấy rõ ràng, tại Lăng công tử bọn người phía trước, lại một cái cự đại hình cầu. Hình cầu này đường kính chừng mấy trăm trượng, như là một cái cự đại bong bóng, hiện lên trong suốt hình dạng. Nhìn kỹ, tại bong bóng bên trong, có hơn 100 vị như con ruồi lớn nhỏ tiểu nhân, ngay tại không ngừng xuất thủ, đánh giết từng con yêu thú. Không sai, đây chính là Tô Mạc bọn người vị trí hoàn cảnh. Lúc này, chỉ gặp Lăng công tử các loại hơn 100 người, chính đang không ngừng hướng hình cầu bên trong rót vào nguyên lực tiến vào hình cầu bên trong, liền biến thành đại lượng yêu thú. Lăng công tử, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, những người này số lượng hơn xa tại chúng ta, từng cái thực lực cường đại, chúng ta sẽ bị bọn hắn tốn thời gian. Một tên bá thiên tộc thiên tài, một bên hướng hình cầu bên trong rót vào chính mình khí lực, một bên sắc mặt ngưng trọng nói ra, cái này đệ nhất thành, đệ nhị thành cùng đệ tam thành người, số lượng so với bọn hắn nhiều hơn một nửa, mà lại, trước đó trải qua thay nhau đại chiến, kẻ yếu đều bị đào thải, còn lại từng cái đều là lợi hại thiên kiêu, coi như cứng rắn dông dài, bọn hắn cũng không nhất định có thể thắng. Đúng vậy a, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không thể cùng bọn hắn cứng rắn dông dài, ta nguyên lực tức khô kiệt, không ít người nhao nhao mở miệng, có người vừa nói chuyện, còn một bên nuốt đang dược, các ngươi nhanh như vậy liền duy trì không được sao. Lăng công tử sắc mặt bình tĩnh, lại là khẽ thở dài, lúc đầu, dựa theo hắn tính ra, bọn hắn có thể vững vàng tốn thời gian trong trận pháp những người này, nhưng là, phe mình người thực sự không có tác dụng lớn, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, đều tương đối yếu, chèo chống không được bao lâu, đám người nhao nhao nói ra, mặc dù có đan dược và nguyên thạch bổ sung, nhưng là, vội vàng phía dưới, không chỉ có ảnh hưởng trận pháp ổn định, cũng sẽ ảnh hưởng trận pháp uy lực, vậy thì tốt, hiện tại chúng ta tiến hành vòng thứ hai công kích. Lăng công tử cao giọng nói ra, trận pháp này là hắn hỗn độn thần triều một cái cực kỳ trận pháp đặc biệt, thiên biến vạn hóa, hắn có 100 loại phương pháp tiến hành công kích, chương 2530, kinh khủng cự nhân, mênh mông đại địa phía trên, Tô Mạc đem mọi người tụ lại ở cùng nhau, vần quanh thành một cái hình tròn đánh giết yêu thú, miễn cho bị vô tận yêu thú tách ra, ong ong, vào thời khắc này, toàn bộ thế giới một trận rung động, cái kia nhiều như đại dương mênh mông đồng dạng yêu thú, đột nhiên nhao nhao hóa thành một sợi khí lưu. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người nhanh giết chết lặng, thấy một lần loại này tình cảnh, nhao nhao kinh nghi bất định, bọn hắn cũng không có bởi vì đông đảo yêu thú biến mất, mà có bất kỳ kinh hỉ, bởi vì liền xem như đồ đần đều biết, kết lại khẳng định còn có càng thêm đáng sợ công kích, mọi người mau chóng khôi phục nguyên lực. Tô Mạc cao giọng hét lớn, hắn mặc dù nguyên lực vẫn như cũ hùng hậu, nhưng là cũng nuốt xuống mấy cái đan dược, hơi làm bổ sung, đám người nghe vậy. Nhao nhao nuốt đan dược hoặc là thần quả, bổ sung thể nội tiêu hao. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, cái kia vô số yêu thú hóa thành khí lưu, nhanh chóng ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một cái kình thiên cự nhân. Này cự nhân hiện ra hơi mờ trạng thái, thân cao chừng mấy vạn trượng, cường tráng vô cùng, một ngón tay đều như là cổ thụ che trời kích cỡ tương đương. Này cự nhân rõ ràng là trận pháp chi lực ngưng tụ mà ra, mặt không mơ hồ, nhưng là, trên thân truyền ra khí thế. Lại là như núi kêu biển gầm, kinh thiên động địa, cái gì, không tốt, hơi thở thật là khủng bố, tuyệt đối có tứ phẩm trở lên thực lực, đám người thấy một lần người khổng lồ này, lập tức sắc mặt đại biến, cự nhân này khí tức quá cường đại, có được phổ thông tứ phẩm trở lên võ giả thực lực, mà bọn hắn, bởi vì tu vi nhận áp chế, tu vi đều là nhất phẩm cấp thấp, mặc dù bọn hắn đều là vạn cổ thiên kiêu, mà lại bản thân tu vi tương đối cao, nội tình thâm hậu, nhưng là... cũng phần lớn chỉ có nhị phẩm trung cấp tả hữu thực lực, liền xem như công tử cấp bậc thiên tài, cũng liền nhị phẩm cao cấp tả hữu thực lực, mọi người không cần phân tán, nghe ta chỉ huy. Diệp Lăng Thiên cao giọng hét lớn, đối mặt loại địch nhân này, bọn hắn tất cả mọi người nhất định phải đem thực lực tập hợp thành một luồng, không phải vậy không cách nào ngăn cản, Tô Mạc đồng dạng sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem muốn phá trận, vẫn là phải dựa vào hắn, đó chính là thôn vệ. Như là ở trong tuyên cổ ma vực một dạng, không ngừng thôn phệ huyễn cảnh này bên trong lực lượng, thẳng đến huyễn cảnh này biến không chịu nổi một kích, bọn hắn mới có thể ra ngoài. Oanh! Oanh! Oanh! Vào thời khắc này, cái kia vô cùng to lớn cự nhân động, nâng lên to lớn bước chân, từng bước một hướng đám người đi tới, mỗi đi một bước, đều để đại địa chấn động, vang lên trầm mặc tiếng vang, như là thiên lôi cuồn cuộn, rất nhanh, cự nhân tới gần đám người. Giơ lên như là sơn phong đồng dạng lớn nhỏ nắm đấm, hung hăng hướng đám người oanh kích mà tới, một quyền này, uy thế ngập trời, vang lên thật lớn cuồng phong, lôi cuốn kinh thiên động địa uy thế, cường đại nắm đấm, tốc độ như điện, trong nháy mắt liền tới gần trước mắt mọi người, xuất thủ, Diệp Lăng Thiên hét to, Một chưởng hung hăng đánh phía cự nhân nắm đấm, Tô Mạc mấy người cũng không chần chờ, 150 đồng loạt ra tay, nhao nhao thi triển cường đại công kích, đánh phía cự nhân nắm đấm, oanh, oanh, oanh, bạo hưởng rung trời, như bài sơn đảo hải công kích, nhao nhao đánh vào cự nhân trên nắm tay, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, cự nhân này một quyền, uy lực vượt ra khỏi đám người đoán trước, vô cùng cường đại, đem mọi người oanh kích toàn bộ đánh nát, bành bành bành, kinh khủng bạo tạc nhất lên sóng biến dân trào, thêm nữa cự nhân nắm đấm cường đại lực trùng kích, lập tức đem mọi người toàn bộ đánh bay ra ngoài, liền liền Tô Mạc cũng không ngoại lệ, phốt, phốt, phốt, trong nháy mắt, có không dưới mười mấy nhân khẩu phun máu tươi, một kích phía dưới bị kích thương, cự nhân này có tứ phẩm cao cấp trở lên chiến lực, Diệp Lăng Thiên sắc mặt vô cùng ngưng trọng, vừa mới một quyền, này cự nhân thực lực, còn cao hơn tại bình thường tứ phẩm cao cấp võ giả, mà đám người mặc dù nhiều người, nhưng là lực công kích không cách nào tập hợp thành một luồng, muốn ngăn trở người khổng lồ này, sợ là có chút buồn ngủ khó khăn. Giờ phút này, Tô Mạc đã thúc giục thôn phệ nguyên thần, bắt đầu đại lượng thôn phệ phương thế giới này bên trong năng lượng, vô luận là đám người công kích dư ba, hay là cự nhân công kích chỗ tiêu tán kinh lực, hắn cũng bắt đầu đại lượng thôn phệ, oanh, vào thời khắc này, cự nhân công kích lần nữa mà đến, bàn tay khổng lồ mở ra, như là một đạo màn trời, hung hăng hướng đám người che đậy mà đến, phản phất là muốn đem đám người một bàn tay chụp chết, xuất thủ, Diệp Lăng Thiên lần nữa hét to, đám người lần nữa đồng loạt ra tay, như núi kêu biển gầm công kích phóng lên tận trời, nhao nhao đánh về phía cự bàn tay người, oanh, oanh, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng vang lên, hư không sụp đổ, đại địa toái nứt, cự nhân một chưởng đem mọi người toàn bộ đập vào sâu trong lòng đất, sưu, sưu, sưu, lập tức, đám người nhao nhao từ phía dưới mặt đất xông ra, từng cái đầy bụi đất, rất là chật vật, mà ước hẹn chớ 10 năm, 6 người, đã bị trọng thương, bắt đầu thật nhanh chạy trốn bắt đầu, không dám lưu lại nữa cùng cự nhân giao thủ, nhưng là, những người này không có chạy ra bao xa, liền bị một cổ cường đại khí lưu cuốn lấy, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Làm sao bây giờ, cự nhân này quá cường đại, không ngăn được, còn lại đám người, từng cái sắc mặt khó coi, tiếp tục như vậy, cơ hồ chỉ cần trong phiến khắc, bọn hắn liền bị cự nhân triệt để đánh tan, ngăn không được cũng muốn cản. Tô Mạc cao giọng hét lớn, hiện tại, rất nhiều người đều là sĩ khí hoàn toàn không có, tiếp tục như vậy thua không nghi ngờ, mắt thấy cự nhân này nhanh chân mà đến, đám người không ngừng nhanh lùi lại, không dám cùng cự nhân chính diện tranh phong, Tô Mạc. Ta có biện pháp đánh tan này cự nhân. Đồ Doanh bay đến Tô Mạc bên người, gấp giọng nói ra, biện pháp gì? Tô Mạc vội vàng hỏi, đám người nghe vậy, đều là đôi mắt sáng lên, chỉ cần có biện pháp liền tốt. Ta có biện pháp triệu tập đám người lực lượng cho mình dùng, nhưng là, nhiều nhất chỉ có thể cùng này cự nhân miễn cưỡng chống lại. Này cự nhân chính là có trận pháp chi lực ngưng tụ mà thành, thể nội ẩn chứa bàn bạc vô cùng kinh lực, còn cần ngươi không ngừng thôn phệ này cự nhân kinh lực. Đồ Doanh trầm giọng nói ra, hắn biết Tô Mạc nguyên thần năng lực, tốt. Tô Mạc không chút do dự, lập tức nhẹ gật đầu, hắn cũng một mực tại thôn vệ cự nhân này tiêu tán lực lượng, nhưng là dạng này quá chậm, nếu như Đồ Doanh có thể cùng này cự nhân chống lại, có thể làm cho này cự nhân lực lượng trong cơ thể phi tốc tiết ra ngoài, vậy hắn cắn nuốt liền sẽ tăng tốc gấp trăm lần nghìn lần, ừm, Đồ Doanh gật đầu, lập tức, thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng lên, phi tốc cất cao, trong nháy mắt liền cũng biến thành một cái cùng cự nhân không xê xích bao nhiêu cự nhân. Đồ Doanh thân thể, nhìn cùng trận pháp hình thành cự nhân cùng loại, nhưng là thân thể càng thêm hư ảo. Đồ Doanh chính là cổ thần chính là thiên địa sinh ra, đồng thời vô huyết nhục chi thân. Tất cả mọi người, toàn bộ tiến vào trong cơ thể của ta. Đồ Doanh cao giọng hét to, âm thanh chấn bát hoang lục hợp. Đám người thấy vậy, mặc dù kinh ngạc vô cùng, nhưng cũng không kịp cân nhắc, nhao nhao phi hành Đồ Doanh. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, toàn bộ tiến nhập Đồ Doanh thể nội. Đương nhiên, Tô Mạc cũng không tiến vào Đồ Doanh thể nội, bởi vì hắn còn muốn thôn phệ trận pháp cự nhân lực lượng, đem bọn ngươi nguyên lực, liên tục không ngừng cho ta. Đồ Doanh lần nữa hét to, đồng thời hướng về nhanh chân đi tới cự nhân vọt tới. Đồ Doanh thể nội, đám người theo lời mà đi, nhao nhao đem chính mình nguyên lực, không ngừng rót vào Đồ Doanh thể nội, những này nguyên lực hỗn tạp cùng một chỗ. Tại Đồ Doanh thể nội phi tốc phun trào, giết. Đồ Doanh quát lên một tiếng lớn, giơ lên to lớn nắm đấm, hướng trận pháp cự nhân oanh kích tới. Một quyền này vô cùng kinh khủng, thế đại lực trầm, nhìn cũng không so trận pháp cự nhân yếu bao nhiêu. Trận pháp cự nhân Thụ Lăng công tử bọn người điều khiển, lập tức huy quyền ngăn cản Đồ Doanh, hai tôn cự nhân nắm đấm, lập tức tấn công ở cùng nhau. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động bát hoang, như là ngôi sao đụng nhau, làm cho trời đất sụp đổ. Đông, đông, đông, Đồ Doanh cũng không phải là trận pháp cự nhân đối thủ, liều mạng một kích phía dưới, lập tức bị đánh lui mấy bước, đem đại địa dẫm không ngừng vỡ nát. Chủ yếu là, đám người nguyên lực quá mức hỗn tạp, các loại thuộc tính phải có cuối cùng, cũng không thể tương dung, chỉ là một mạch hỗn hợp lại cùng nhau mà thôi. Mà hắn cổ thần chi thể, chỉ là một cái môi giới, một cái thi triển ra những này nguyên lực môi giới, những này thuộc tính khác nhau nguyên lực, nếu là tiến nhập đừng trong cơ thể con người, trong nháy mắt liền sẽ bạo tạc. Mà hắn, là dựa vào cường đại cổ thần chi thể, mới có thể miễn cưỡng ổn định, nhưng chuyện này với hắn cũng có rất lớn tổn thương, không đến bị bất đắc dĩ, hắn là không nguyện ý làm như vậy. Tốt! Tô Mạc thấy vậy, lập tức đại hỉ, thân hình bay thẳng thương khung, trực tiếp phóng xuất ra thôn vệ nguyên thần, vừa mới một kích, kình lực nổ tung, trận pháp cự nhân thể nội kình lực, điên cuồng trôi qua, đúng là hắn thôn vệ tốt đẹp thời cơ, giết! Tô Mạc hét to, lần nữa hướng trận pháp cự nhân bắt đầu công kích, trong cơ thể hắn nguyên lực quá nhiều, không nhanh chóng phát tiết ra ngoài, hắn cổ thần chi thể đều muốn phế đi, oanh, oanh, oanh. Sau đó, Đồ Doanh điên cuồng hướng trận pháp cự nhân công kích, trận pháp cự nhân không nhượng bộ chút nào, hai người không ngừng oanh kích, mà Tô Mạc chỗ sâu trên không trung, thôn vệ nguyên thần cực lực thôi động, điên cuồng thôn vệ trận pháp cự nhân cuồng tiết ra kình lực, những này kình lực, lúc đầu sẽ từ đầu ngưng tụ tại trận pháp cự trong cơ thể con người, nhưng là bị Tô Mạc sau khi thôn vệ, chẳng khác nào là biến mất. Như vậy, Đồ Doanh cùng trận pháp cự nhân công kích lẫn nhau mười mấy chiêu sau đó, trận pháp cự nhân thực lực liền giảm xuống chừng một thành. Hư, cùng lúc đó, Tô Mạc ỷ vào thân hình linh hoạt, không ngừng huy kiếm, hướng trận pháp cự nhân trảm kích, mỗi một kích cũng có thể làm cho đối phương tiêu hao đại lượng kinh lực. Lại qua mấy chục cái hô hấp sau đó, cục diện rốt cục đảo ngược, trận pháp cự nhân không còn là Đồ Doanh đối phương, bị Đồ Doanh công kích liên tục bại lui, chết đi, quát to một tiếng, chấn động bát hoang, Đồ Doanh thân thể cao lớn bay xông mà lên, ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền, trùng điệp đánh vào trận pháp cự trên thân thể người, oanh, một tiếng kinh khủng nổ vang, trong nháy mắt nổ tung, trận pháp cự nhân thân thể cao lớn, lập tức bị đánh nát, vô tận kinh lực hoành tảo bát phương.